cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy trường quý Phật tử ráng thọ trì cho được cho đồng trong sạch đừng để lắm giờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dẫn tu ni mít tăng a wa mang ga lan chết yu cha ma na po sa ku na sa sat do pa pa ke ho du su vi năng a can tăng bực tha nu pha we na vi na sa man tu. Dẫn tu ni mít tăng a wa mang ga lan chết yu cha ma na po sa ku na sa sat do pa pa ke ho du su vi năng a can tăng tham ma nu pha we na vi na sa man tu. Nhân đồn đi mít tăng áo bạc mặn cá anh cha vô chạm anh áp bố sạ quân á sát sát đô ba bạc cờ hô đô sụ bì năng á khăn tăng sẵn khả lô phá quê na vị nạ sá mạnh tu đục khả bát ta chân y đục khả phá gia bát ta chân y phá gia sô khả bát ta chân y sô khả hoa tu sạp phê bí quả di nô phá hoạt tu sạp bà mặn cá lăng rạc khăn tu sạp bà đê vá ta sapa putta nu pha we na sada so te pa wan tu te pa wan tu sapa mangalang ka khan tu sapa devata sapa thamma nu pha we na sada so te pa wan tu te pa wan tu sapa mangalang ka khan tu sapa devata sapa sangha nu pha we na sada so te pa wan tu te. Tất cả sự hạnh phúc thân có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đến của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thành lại thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa đu sa đu sa đu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Chuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đảo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Ô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xa đủ xa đủ xa đủ. Và tiếp tục với cái chương trình ta học kỳ trước phần mà đại cổ quẩn đó. Thì chúng ta đang học qua cái phần mà đại khổ quẩn đó, thì sư đi tiếp qua cái bài kinh thứ 13 mà chúng ta đã được nghe qua trong tuần trước á, thì nay ta đi thêm phần mà còn lại. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi qua cái phần 13 là đại khổ quẩn đó, thì sư giải thích cho quý Phật tử một cái vấn đề mà thì các quý Phật tử chưa biết nhiều, chưa có quen hiểu biết nhiều về cái tên gọi cái tứ phương tăng tự của chùa của mình đó. Thì sư cắt nghĩa quý tử thêm cái phần đó, cái phần mà tứ phương tăng tự của chùa mình hiện tại đó, hiện nay đã ở tại nơi mình biết là ha, mình biết ở Virginia. Thì cái từ ngữ Bali á là tứ phương tăng tự này đó, là nó cắt cái từ ngữ này nè. Đó, tứ phương đó là tú là bố, cha tú, đi sát là phương hướng, sân khác là tăng, rồi tự là tu viện đó, người ta gọi là quý hà ra. Thì cái từ ngữ mà cha tú đi sát sân cả há này á, là cái từ ngữ này là bốn phương, chư tăng bốn phương ở về nơi đây mà tu tập, nên gọi là cha tu đi sát sangha hát quý hà rác. đi xá tức là phương hướng các phương đông tây nam bắc á, người ta viết như vậy đó. Thì cái chùa, cái tứ phương tăng tự này á là được lập ra do sự chỉ đạo hay là cho phép của Đức Phật. Đức Phật này cho, mà khi mà ta lập cái tứ phương tăng tự này đó là nó là đệ nhất, tức là phước vật cùng tột của phước vật. Sau khi mà chúng ta qua 14 phương pháp, 14 phương cách mà chúng ta tạo ra phước vật đó, 14 phương cách đó, thì chúng ta cái phước vật mà cùng tột hơn trong 14 phước vật này đó là xây chùa hay lập chùa tứ phương tăng. Quý vị nghe kịp ha. Trong cái bài kinh mà chúng ta được học qua, mà trong cái trung bộ kinh đó, thì Đắc Khi Nát, quý phần gác xuất tác, thì cái bài kinh này á là chúng ta nói là kinh xuất tác, quý phần gá là phân tích hay là phân biệt, phân tích hay là phân biệt. Đắc Khi Nát là sự cúng dường, tức là sự cúng dường có cái tính chất là khác nhau, không giống nhau, nên gọi là Đắc Khi Nát quý phần gá xuất tác. Trong cái bài kinh này nằm ở trong trung bộ kinh đó, thì Đức Phật ngài nói có 14 phương cách để chúng ta cúng dường gọi ra phước báo, phước chi, phước quả. Chẳng hạn như cúng dường cho một vị Phật, ta cúng dường cho một vị Phật là chúng ta tạo ra phước vật. Dạ, từ đó nó cúng dường cho vị độc giác Phật tạo ra phước vật, cúng dường cho chư tăng bậc A La Hán tạo ra phước vật. Tới cuối cùng á là thứ 14 đó là cúng dường cho một bàn sanh hay là một súc sanh á, hả? Cúng dường cho một vị bàn sanh, một con chim, một con gà, con vịt vậy đó, mà cho nó bữa ăn đầy đủ đó, thì chúng ta được 100 kiếp cấp bá. Một cấp bá đó là chúng ta được hưởng đầy đủ phước vật 100 kiếp. Quý vị chỉ cho chim ăn thôi, một bữa ăn cơm, bữa ăn đầy đủ đó, và đầy đủ đó mà, thì chúng ta được hưởng 100 kiếp phước vật về vấn đề mà chúng ta tạo ra cho một súc sanh. Do đó quý tử cho chim ăn đó, quý tử đừng có câu nệ là cho sóc ăn á. Nhiều khi có người ta cho chim mà không ghét, cho sóc á, nên nó cứ đuổi sóc đi hoài, cái đó không tốt à, cứ cho đi. Rồi thấy chim ăn thì mừng, mà thấy sóc tới thì ghét, cái đó không có được. Mình không nên phân biệt, đó cũng là một súc súc sanh thôi, mà chúng ta đừng có bỏ nó qua. Có một vài Phật tử sẽ biết vậy đó. Phải cho người này và người khác ăn như nó sắp bị sốc. Dạ, bị sốc. Người ta nghe kêu ha. Vậy đó thì nên sư xin quyết tử nè. Có nhiều Phật tử trong đây nè, sư không dám nói tên, nó ngại lắm. Tức là cho chim ăn nhưng mà sốc là đuổi, ghét nè, kỳ lắm. Mà trong khi đó quý tử biết một bàn sanh á, tức là một súc sanh, một animal á, là quý tử được 100 kiếp phước vật đó, được đầy đủ phước vật đó. Mà phước vật đây á, nếu như mà mình đi xuất gia thì mình đầy đủ về tứ vật dụng, được đầy đủ tứ vật dụng. Thứ nhất là gì? Chỗ ở đó. Thứ hai nữa là y áo. Thứ ba nữa là vật thực đó. Và thứ tư nữa là thuốc men hay là dược phẩm để chữa bệnh ta. Thì đó, thì khi chúng ta sẽ thấy đó, một người mà cúng dường một bàn sanh là chúng ta được hưởng 100 kiếp. Nếu mà ta đi xuất gia, ta có đầy đủ về tứ vật dụng. Do đó đó, quý tử không có bỏ qua cơ hội này được. Ở trên chùa của sư đó, sư trên đây nè, mỗi sáng đều phải cho chim ăn, rồi cho sóc ăn hay là chi, rồi còn thậm chí có mèo hoang nó tới cũng cho mèo hoang ăn luôn, chứ không có phải mà câu nệ. Cái đó đó là mình làm đúng theo lời Phật dạy đó, mình có phước à. Quý tử đừng có tiếc, quý tử nghe kịp không, mà quý tử đừng có bỏ qua. Thì Đức Phật nói trong bài kinh Đắc Khi Náo Quý Phân Gá Xuất Tác là cúng dường mà phân biệt đó. Tại sao phân biệt? Tức là phân biệt là cúng dường cho Phật thì phước ra sao, cúng dường cho vị độc giác Phật phước ra sao. Trong bài kinh nó cắt nghĩa rõ lắm, thì sư sẽ gửi bài ra cho quý tử sẽ được đọc ra. Thì chiều nay ngày mới ta có, quý tử nghe kịp không? Thì cùng tột 14 phước vật đó, để Đức Phật nó chí đến khi mà ta cúng dường cho một vị Phật một bữa cơm đầy đủ, một bữa vật thực đầy đủ đó, không bằng xây chùa tứ phương tăng. Quý Phật tử nhớ như vậy, không bằng xây một chùa tứ phương tăng. Do đó cái tứ phương tăng này á, nó rất là thù thắng, nó cao tột hơn 14 loại phương cách này nữa. Cúng dường cho Phật cũng không bằng xây một chùa tứ phương tăng. Thì tứ phương tăng này được Đức Phật ngày cho là khi ở những thôn làng xa xưa mà không có gần Đức Phật như Kỳ Duyên đó, thì Đức Phật ngày ở 19 năm, Đông Phương Tự của bà Visakha cúng dường đó ngày ở 6 năm. Do đó đến những nơi đó đó thì Phật tử ra vô thường xuyên, rồi chư tăng tụ tập về đâu đó ở tu tập thoải mái. Nhưng mà có những vị tu tập ở phương xa, họ vô trong rừng già, họ tu hành đầu đà chúng dân, thì họ không có cái phương tiện để mà họ lưu trú hay là ăn trú trong mùa mưa hay là trong mùa giá lạnh vậy đó. Thì Đức Phật ngài mới cho cái lực là đặt ra tứ phương tăng tự ở tất cả những ngã tư đường ở thôn xóm xa xôi, vùng sâu vùng xa, để cho chư tăng á ở các nơi mà đi tới đó họ được ở đó được chuyện nghỉ ngơi dưỡng bệnh ăn uống, hay là họ nương đó họ tu tập một thời gian và sau đó họ lại đi. Cái đó là tứ phương tăng tự. Quý vị nhớ như vậy. Mà tứ phương tăng tự nó không có nằm dưới một quyền một vị nào cả, không có nằm dưới quyền nào cả. Quý vị phải nhớ rõ như vậy đó, là Kỳ Viên tự nằm dưới quyền của Đức Phật, tại vì ông cắt con độc cúng dường cho Phật. Trúc Lâm tự, vua Bình Sa Dương, Kinh Visara cúng dường cho Phật, thì cái đó là của Đức Phật. Đông Phương tự và Visakha cúng dường cho Đức Phật là của Đức Phật. Không có ai được cai quản được cái ba cái ngôi chùa đó của ngài. Nhưng mà tứ phương tăng tự này là của chư tăng mà Phật tử xây lên, cúng dường lên để cho chư tăng tới ở tiện việc tu tập hay là nghỉ ngơi trên đường xa, họ mỏi mệt họ ghé qua, họ có thể lưu trú trong 5-3 ngày để mà chữa bệnh hay là lấy lại sức khỏe và họ tiếp tục đi nữa đó. Thì cái tứ phương tăng tự này nó có quan đức phước báo như vậy đó, không có của một vị nào cả. Thì tứ phương tăng tự của chúng ta hôm nay ấy, tà sư muốn nói với tự nghe nữa là nó có một tầm vóc rất là quan trọng, là nó không giống như là các tứ phương tăng tự ở xưa kia bên Ấn Độ mà ngài Chatila ngài khẳng khiết, ngài khẳng thiết sư cả là cả như là nếu mà sư đếm cả trăm lần ở bên đây ngài cũng nói, mà sư về qua bên Miến Điện ngài cũng nói, ngài kêu là phải xóa cái tên chứ tứ phương tăng này tự này đi, cái này nó rất là nguy hiểm cho sư. Sư nói không, sư vẫn giữ cái quyết định đó cho tứ phương tăng tự này làm đúng theo lời của Phật dạy, chứ sư không có sợ nguy hại đến tính mạng của sư hay là khó khăn trong đường tu tập của sư. Sư không có sợ, sư nói thật điều đó. Do đó đó ngài nói không, ông phải bỏ cái tứ phương tăng này vô là ma si và dân buôn, chứ đừng có để không. Thì cái này á, thì tứ phương tăng tự này á, chắc tôi đi xá sang cái háo với hara ma si dân buôn này đó, nó sẽ bị lon vô trong của thiền viện ma si ở tại nơi Miến Điện. Mà hiện ngày giờ đây đó, các quý vị tự biết đó, là số lượng chi nhánh của ma si nó phát triển rất là nhanh. Trong 2 năm á, mà lên hơn 600 chi nhánh rồi. Hồi đó đó, lúc mà sư mới qua đó, thì mới có 510 à, nay là tới 600 hơn rồi. Mà tùy tới này nó là ngày lại đi qua bên Trung Quốc, rồi lại ngày đi qua bên Úc Châu, ngày đi ngày mở mang thêm mấy chi nhánh nữa đó. Thì số lượng nó tăng ghê lắm. Nhưng mà sư không có nghĩ tới cái chuyện mà là to lớn của thiền viện ma si, nhưng sư giữ cái này độc lập, giữ vị trí của Đức Phật thì nó nhưng mà mình vẫn là member của ma si. Quý Phật tử nghe kìa, không, sư không có gắn cái tên này vô thôi, nhưng quý Phật tử phải nhớ tứ phương tăng tự mình tại Virginia là một thiền viện quốc tế. Tất cả sinh hoạt này không có phải là của người Mỹ, không phải là của người Việt Nam, mà nó nằm ở tại Ma Si, là chỉ đạo xuống đây làm việc, rồi từ đó đó mình giao lưu giao hữu như nhau. Nên người Mỹ tới đây ở cái thiền viện của mình đây á, là họ tới một cái lãnh thổ của người ngoại quốc ở trên nước Mỹ này. Quý vị phải nhớ như vậy, chứ nó không phải là của người Mỹ. Mình lập cái chùa này không phải là cho bản xứ hay là người địa phương, mà mình là trở thành là international, quốc tế, là 610 chi nhánh trên thế giới này của Ma Si, họ có thể tới đây, họ ở đây, họ lưu trú đây, họ ra đi trong sự giao lưu của tứ phương tăng của hệ thống Ma Si. và sư đang làm việc ở trong cái tứ phương tân tự của Ma Si này, là sư là người ở của Ma Si, của Miến Điện, chứ sư không nằm trong của giáo hội Việt Nam bên trong nước, không phải giáo hội Việt Nam hải ngoại, không có, sư không phải nằm ở trong một hệ thống giáo hội của người Việt Nam, mà sư nằm ở trong hệ thống của Ma Si, dân vua Miến Điện, mà sư lập cái tứ phương tân tự này để cho sự thực hiện phước vật cùng tọ của Đức Phật ngày cho phép. Nên quý Phật tử nên nhớ, khi Phật tử xây dựng cái tứ phương tân tự này á, là quý Phật tử xây dựng ra luật của phước vật cùng tọ của Đức Phật, chứ không phải cho một cá nhân, một vị sư, không có. Và sau khi si chết, cái view đó được tiến hành trở lại là của Ma Si, và vẫn giữ cái vị trí đó. Hồi kỳ rồi á, là sư qua đó, ngày Cha Tư La cử cho sư hai vị, tức là từ đây sắp tới đó là bên Ma Si sẽ cử người qua liên tục để mà làm việc với bên mình, và bắt đầu là sư chỉ dẫn cái cách thức mà họ sống ở đây, họ tu tập đây, họ bắt đầu là họ hoạt động đây, người ngoại quốc tới nước Mỹ này làm việc cho người Mỹ ở tại đây tu học về thiền viện Ma Si ở tại tứ phương tăng tự của mình. Do đó đó thì sư phải có cái bổn phận là tiếp đón, rồi sư chỉ dạy hay là sư hướng dẫn họ có biết cách hòa nhập với cái đời sống của người Mỹ tại đây để họ làm việc cho thiền viện Ma Si ở Miến Điện tại nước Mỹ này. Quý Phật tử nhớ như vậy đó. Cái thứ hai nữa đó là học kỳ rồi ngài đưa cho sư hai người, một vị 13 hạ, một vị 17 hạ, thì còn trẻ lắm, sư rất là hoan hỷ. Thì hai vị đó sau khi mà sư interview đó, sư phỏng vấn đó, thì hai vị đó rớt, không có đậu để qua được bên thiền viện mà thiền viện tứ phương tăng tự mình đây. Là thứ nhất là hai vị ăn trầu, sư mới nói ở bên Mỹ tôi không tìm thấy chỗ nào bán trầu hết á, nếu mà các ngài mà qua đây mà các ngài bỏ trầu được á thì mới qua sống được, còn nếu các ngài mà qua bên đây mà sống mà ăn trầu á thì là trở ngại lắm, không tìm bán trầu, thuốc lá còn tìm được chứ trầu tìm không ra. Cái mấy ổng nghe cái câu đó mấy ổng lặng mất tiêu luôn. Cái mời đem lại cho sư cái passport để sư mới ghi tên đó, rồi sư mới làm cái dân thư mời họ qua, họ để và họ làm việc với mình đây đó. Thì hai em mất tiêu luôn, không có. Tại vì các sư Miến Điện bị có một cái kẹt là ăn trầu kinh khiếp lắm, ăn trầu hơn là người Việt Nam hút thuốc á đó, nên đó là trở ngại. Thì sư mới đem câu chuyện đó sư trình lại ngài Chi Tu La là nó không thuận, nó thất bại, hai việc ngài cử lên nó coi như không có hết kết quả. Thì ngài nói ngài sẽ tìm lại người khác, vẫn tiếp tục như vậy đó, cái chương trình như vậy đó. Thì tháng 6 này ngày qua đó là sư bắt đầu lại phải làm việc ngày lại cái số lượng đó lại. Vì đó đó mình sẽ biết rằng là các quý Phật tử tới nơi tứ phương tăng tự mình ở tại Virginia này, là quý tử tới nơi cái lãnh thổ hay là cái sinh hoạt của Phật tử Miến Điện ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Giống như quý tử tới cái chùa Mingalarama của Maryland đó, là của Miến Điện đó, là họ cai quản, họ quản lý, rồi người Phật tử tới như vậy đó, quý tử nghe kịp không? Cho đó đó mình phải hiểu cái tứ phương tăng tự rất là phước báo thù thắng, không phải nhỏ như các quý tử tưởng là một ngôi chùa. Thí dụ như quý tử lập cái ngôi chùa, quý tử đặt tên chẳng hạn như chùa Bồ Đề, chùa Xá Lợi đó là chùa của cụ vị đó, còn cái này á là của tứ phương tăng chứ không phải của một vị sư. Một và nằm đây là một cái cộng đồng hay là một cái khu vực hoạt động của Ma Si của Miến Điện được thực hành tại nơi Hoa Thịnh Đốn này, và làm việc với cái sự trực thuộc làm việc chung với Ma Si ở bên tại Miến Điện. Nên quý tử lại thấy nó rất là khác biệt. Tại vì sao? Cái từ ngữ Chaturdisa này là, thưa quý Phật tử biết đó, là hồi xưa năm 1980 á, là lúc đó là sư vào với ngài Tịnh Sự đó, thì ngài đem câu chuyện đó ngài bàn với sư ra. Ngài nói chứ bây giờ mình nghèo quá, ngài nói thế, ngài khổ quá là vì ngài không có phước vật. Ngài này ở một cái ngôi chùa rất là khổ, mà đầm lầy sình mà mũi mồng dữ lắm, nên ngài mới nói cho bây giờ tôi với ông á hợp tác nhau đó, lập cái tứ phương tăng tự để mình hưởng phước dịch đi. À, ngài nói với sư vậy đó, cái sư Vương Quang Hỷ thì ngài mới bắt đầu đó là năm 1981 á, ngài sửa cái chùa Siêu Lý ở Phú Định quận 6 của ngài đó, là tứ phương tăng tự chùa Siêu Lý Phú Định đó. Rồi 1982 là ngài lập cái một cái cơ sở thứ hai tứ phương tăng tự nữa ở tại chùa Trúc Lâm của Hòa Đồng Tôn Giáo kế bên ông Đạo Dừa đó, mà đường đi vô đằng sau ngoài và trước đó, là căn nhà của ông Quỳnh Văn Tư, là biệt khu thủ đô, đại tá biệt Quỳnh Văn Tư biệt khu thủ đô đó, có con là Quỳnh Đại Phúc sau đi xuất gia với sư đặt tên là Khải Minh á, thì bị lấy đó. Thì đằng sau á là chùa Trúc Lâm đó, là ngài lập ra cái thứ hai, là bắt đầu là thứ nhất là chùa Siêu Lý, cái thứ hai đó là chùa Trúc Lâm. Rồi sau đó đó ngài mới đi xuống dưới ở Vĩnh Long á, ngài lập là cái chùa Duyên Giác của ngài do ông hội đồng hiểu ở Vĩnh Long cúng dường ngài từ dưới Sa Đéc. Thì lúc mà ngài lên, khi mà ngài còn là ngài thầy Thích Huệ Lịch bên Bắc Tông á, thì cúng dường cái chùa Duyên Giác đó đằng sau cái nhà máy Khánh Nguyên đó, là sư với ngài đều đi xuống đây mà làm lễ rồi là thọ để mà thánh thành hay là xác lập đó là tứ phương tăng tự đó, là chùa Duyên Giác. Rồi á là 1982 cũng như vậy đó, là ông Năm Tây ở trên Bình Long, ở tuốt trên Bình Long đó, ông xuống ông xin với ngài học Abhidhamma, rồi sư là người dạy ổng. Rồi cái sau thời gian sau ổng quan hỷ quá, ổng mới cúng dường cái miếng đất ổng ở trên Bình Long đó, năm mẫu Tây đó, chứ không phải năm mẫu mẫu Anh của mình đây đâu, lớn lắm, làm ra cái chùa. Thì ngài ổng xuất gia tại đó luôn, cải gia vi tự đó. Thì ngài tình sự ngài cho ông xuất gia, thì ông ở đó ông lập cái chùa tứ phương tăng tự trên Bình Long. Thì khi những cái chùa đó được vô đó, là ngài đệ vô chùa tất cả các nơi đó, thì ngài đệ là cha tu đi xa sân hao vi hàng ái gì hết á, giống như một chùa của mình vậy đó, sư với ngài làm vậy đó, cực khổ công phu lắm. Cái chùa của mình đây á là được khánh thành dưới sự chủ tọa và chứng minh của ngài Chatila và Asavachara ngày 20 tháng 5 năm 2012. Quý tử phải nhớ như vậy đó, là ngày đó là ngài Chatila với ngài Asavachara ở chùa Mingalarama và cùng sư xác lập được cái tứ phân tăng tự tại Virginia mình đây đó, là có ngài Chatila chủ tọa và chứng minh xác lập thành lập đó, là như vậy đó. Còn mấy cái này á là ngài với sư, ngài tinh sử với sư đi với mấy chư tăng ở dưới đó làm lễ. Thì năm 1984 ngài mất. Thì cái chùa này đó, họ vô chùa Siêu Lý của đệ tử của ngài tịnh sử đó, lúc đó sư được điều phái về bên ngài Siêu Việt, thì cử các người đệ tử của ngài Siêu Việt, ngài tịnh sử vô đó, thì họ vô tháo cái bảng đó ra liền, không có cho để cái tứ phân tăng tự và lập trở lại chùa Siêu Lý, không có cho để tứ phân tăng tự. Rồi Trúc Lâm cũng tháo cái bảng đó xuống, rồi Duyên Giác cũng tháo bảng xuống, tháo xuống hết và không có cho được chư tăng theo quyết định của chư tăng. Thì đó là ngoài ý muốn của sư, mà sư cũng không làm được gì, tại vì ngài định sự ngài mất rồi. Thì lúc bây giờ còn duy nhất cái chùa tứ phân tăng tự này ở trên Bình Long còn, mà ông Năm Tây vẫn còn giữ, vẫn còn tại tu. Thì thời gian sau thì cũng mãn phàn ông chết, thì cái chùa này xưng vào trong giáo hội. Các quý Phật tử có thể vô trong Google đánh tứ phân tăng tự Bình Long, nó show ra nguyên cái tiểu sử rồi tên chùa rồi nơi đó thành lập sao để tứ phân tăng tự, sao tự thấy được hết trong đó đó có. Thì lúc đó đó, khi mà mình lập ra cái này đó, thì chư tăng Việt Nam qua nói sư là ở bên tứ phân tăng tự bên đó qua để lập ra, chứ nó không có, sư không có, của mình là tứ phân tăng tự của Đức Phật, chứ sư không phải sư làm theo cái tứ phân tăng tự gốc còn ở bên Việt Nam hiện đang có. Do đó nó có sự hiểu lầm, nhưng mà ngồi đó đó người ta cứ nghĩ rằng là đây là của giáo hộ bên Việt Nam đưa qua bên đây làm cho chùa của mình ở đây, chứ nó không có, sư không không có. Do đó đó quý tử đừng có hiểu hay là sai. Thí dụ quý tử vô website, vô Google quý tử thấy đó, thì cái đó nó hoàn toàn khác. Của mình là của Mahasi, quý tử nhớ như vậy đó. Đây là một cơ sở quốc tế được đặt nên đất nước Hoa Kỳ này, chứ không phải là người dân bản xứ lập lên để quý tử phải thấy. Nên mọi sinh hoạt của mình đó, từ sau này đó là mình sẽ đi tới những cái sinh hoạt của quốc tế, chứ không có đi sinh hoạt theo cái kiểu của người địa phương. Quý tử nhớ như vậy đó. Còn ví dụ như các chùa xung quanh đây họ mời sư tới trong những cuộc lễ, thì sư là người của Ma Si trong tứ phương tăng tự này tới tham dự những cuộc lễ sinh hoạt địa phương ở tại đây. Các quý vị nhớ như vậy đó, chứ không có ở trong cái góc độ của các chùa tứ phương tăng tự hiện bây giờ ở tại bên Việt Nam, hoàn toàn nó không có, mà nó có cái tên trùng hợp như vậy đó, chứ không phải nó nằm ở trong cái hệ thống của bên Việt Nam mà quý vị sẽ tưởng rằng là của ta với họ chung, không có. Nên quý vị nhớ phải cẩn thận. Nên tất cả sư mới nói là website hay link hay là email hoàn toàn là mình phải tránh ra khỏi cái vị trí tứ phương tăng tự, tại vì nếu không á là sẽ trùng hợp. Bây giờ mình đánh vô cái đó đã lọt vô trong cái mail box của họ liền à. Sư biết mà sư tránh ghê lắm, sẽ tránh ghê ghê lắm. Nên sư không có mà dám đụng vô mấy cái trường hợp đó đâu, tại vì ta dễ hiểu lầm lắm. Còn người ta tưởng đây nó là tứ phân tăng tự mà thiệt ra là đại khổ quẩn kinh à. Tự nghe không, một khối khổ to lớn, quý tự nghe kịp không? Nó là đại khổ quẩn kinh. Cho đó này ta học về phần đại khổ quẩn kinh, quý tự nghe kịp không? Hiểu không? Quý tự có hiểu không? Ta ngu mất trang này. Thấy chưa? Mình làm miếng điện, quý tử nghe kìa không? Nên á, ở trên chùa tứ phân tăng tự hôm nay đó, quý tử phải biết á là chư tăng mấy sư ở trên chùa nó khổ lắm, khổ như là đại khổ quẩn rồi đó. Thầy sư kêu gọi đó là xài điện có một miếng thôi, quý tử nghe kìa không? Chứ đâu có sắm xài nhiều, tại mình miếng điện mà, xài điện có một miếng thôi, xài chút xíu tắt cho nó, xài hao điện, quý tử nghe kìa không? À, nghe vậy bắt đầu gạt đầu rồi, thắc mắc rồi. Đại khổ quẩn kinh, tuần trước ta đi qua cái phần đại khổ quẩn thì chúng ta nhớ ha, maha tức là lớn nhiều, khô khanh thác là cái khanh khô đục khá tức là khổ, đục khá khổ, quẩn tức là khanh thác. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử có thể hiểu lầm cái chữ khanh thá này, quý tử có thể sẽ bị hiểu lầm chữ khanh thá này. Thật ra cái khanh thá này chỉ là một khối, một nhóm hay là một sự tập hợp thôi, chứ không có cái nghĩa gì cả, quý tử đừng thắc mắc. Còn khi mà quý tử nói đó, trong con người chúng ta gọi là có banh chá khanh thá thì ta gọi là ngũ quẩn đó. Ta gọi là ngũ quẩn đó, thì nó chia làm năm, đúng không? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó, thì chúng ta chia ra là năm quẩn này á, là năm quẩn này á, là nó là năm khối nhóm, khối bọn. Thì tự nhớ như vậy đó. Khi ta nói tới sắc quẩn, ta là một khối, một tập hợp về sắc pháp, một tập hợp của sắc pháp, nó là sắc pháp đó, về tự nhớ như vậy đó. Mà sắc pháp này đó thì chúng ta chia nó làm hai, là tứ đại, là căn bản nhìn nền tảng của mọi sắc pháp. Tứ đại ta gọi là tứ đại hiển, và tất cả những sắc nương tự nơi tứ đại đó ta gọi là sắc y sinh, sắc nương sanh, nương nhờ để mà nó có sinh ra. Thì như đó ta cộng chung lại đó 24, cộng chung lại thì ta có 28 sắc pháp. Một số lượng 28 sắc pháp như vậy đó, nó gọi là một tập hợp, một khối, một nhóm nhiều, nên được gọi là một sắc quẩn. Quý tử nhớ ha, được chưa? Rồi, khi ta nói tới thọ quẩn, thì nó chia ra làm hai loại, thọ về thân, thọ về tâm. Quý tử nhớ như vậy đó. Khi mà thọ về thân thì nó chia ra làm hai, là khổ, lạc. Và khi về tâm thì nó có hỷ, ô và xả. Cộng chung trở lại nó có năm khối, năm nhóm, nên nó gọi là một quẩn, thọ vững. Quý vị nghe kịp ha. Thọ thì thắng là khổ hay lạc, thọ về tâm là hỷ hay u hay xả, nằm khỏi nhóm đó cùng là trong cái thọ, người ta gọi là thọ thọ quẩn, nghe chưa? Rồi khi ta nói tới tưởng, tưởng quẩn là nó chia làm hai, tưởng quẩn chia làm hai. Nhớ lại và để lại nhớ. Do đó đó nó gọi là tưởng quẩn. Nhớ lại, ví dụ như ta nhớ lại trong thời xưa kia, 53 tuổi của ta, 20 tuổi của ta, ta gọi là ta tưởng quẩn, nhớ lại. Hay là ta để lại nhớ, giống như bữa nay nè, ta ghi chép đây nè, đó là ta nằm ở trong cái khối tưởng quẩn. Rồi sau này đó, ta ngồi ta đọc, ta nhớ lại, cái đó là tưởng quẩn. Khi ta nhớ chưa? Rồi, khi ta nói tới hành quẩn, khi ta nói tới hành quẩn, người ta nói tới là những cái vận hành, những cái khối vận hành về tăng, về tâm, những khối vận hành đó nó làm cho vận động, chuyển xây, hành động, tạo tác, đó gọi là hành quẩn, là những hành quẩn. Thí dụ như quý tử nói, thí dụ như thế nào là vui, nó vận hành cho thân tâm ta một khối. Buồn, nó vận hành cho ta một khối. Quý tử nghe kịp ha? Rồi đó là chúng ta tham, nó vận hành cho ta một khối. Mà nó sân, nó vận hành cho ta một khối. Nó vận hành quay cuồng trong cái tác động, tạo tác của nó. Nó như vậy đó. Thì bọn tham này, thì ta gọi là một bọn tham phần. Nó gồm có tham, rồi ngã mạn, tà kiến. Ngã mạn, tà kiến. Đó. Thì cái này nó là một khối như vậy đó. Ta gọi là một hành quẩn. Sân thì ta nói là bọn sân, sân phần. Như là gì? Sân, sân hận, tật đố, là bốn sẻ ganh tị, lặng sắc. Và sau cuối cùng là gì? Hối hận, sân tật lặng hối. Thì đó nó một khối như vậy đó, ta gọi là bọn hành quẩn. Vì tình nghe kịp ha. Rồi những cái mà hỷ thọ này đó, hỷ giống như là hỷ nó có năm, quý tử nghe kịp không, năm loại. Những cái đó nó vận hành cho con người chúng ta bị tác động theo, những cái đó nó gọi là hành quẩn. Và cái nữa đó gì, là chúng ta nói thức quẩn, là tất cả sự hiểu biết là chúng ta nói gì đó. Thì chúng ta nói theo cái chung, chúng ta nói theo cái chung á, thì nó có lục thức, nói theo lục thức là có 6 thức. Nếu ta nói theo một cái tổng quát tâm thì nó có 121 cái tâm, nó thuộc một khối thức quẩn. Vậy thì hôm nay ta bỏ cái sắc quẩn này vô, tức là chúng ta có 28 sắc pháp mà sư vừa nói qua. Nó gồm có gì? Tứ đại hiển và 24 sắc y sinh. Ta bỏ thức quẩn, thọ quẩn này vô, nó chi pháp của nó là gì? Tâm sở thọ. Tưởng quẩn là chi pháp, đó là tâm sở tưởng, là thành phần yếu lược của tâm thức. Và hành quẩn này á là 50 tâm sở còn lại, 50 tâm sở còn lại, tức là trừ đi 2 tâm sở kia, nó còn lại 50 tâm sở. Chung cho lại đó là khối hành quẩn. Còn thức quẩn này là chúng ta nói lục thức, là chúng ta nói chia làm 6 loại thức, đúng không nè? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tất cả nó chung lại đó thì ta gọi là gì? Đó là lục thức. Hay ta nói là 121 tâm. Nếu ta bỏ chi pháp vô đó thì chúng ta ra được đó gọi là ngũ quẩn. Quý tử nhớ chưa? Vậy đó, thì khi những cái gì mà nó nằm trong một cái nô, một tập hợp, một khối, một nhóm, một đông như vậy đó, thì ta gọi đó là gì? Một quẩn. Mà Đức Phật nói con người chúng ta chia ra làm 5 khối nhóm, 5 cái sự tập hợp trong con người ta: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, vân vân. Thì quý tử phải nhớ để chúng ta sẽ thấy là gì? Những cái đó là những cái phần mà chúng ta nắm bắt ra. Mà cái này cũng rất là lợi ích cho ta khi chúng ta gì? Khi ta ngồi thiền, quý tử nhớ như vậy đó. Khi ta ngồi thiền á, chúng ta định danh nó được, hay là chúng ta xác định được vị trí của nó đó, rất lợi cho anh ta giữ được chánh niệm và tỉnh giác về nó. Quý tự nhớ như vậy đó. Khi chúng ta không nắm vững mấy cái này á, là khi ta vô ngồi thiền á, ta không phân loại được, ta không phân biệt được, ta không định dịch, định hình đó được, hay là ta không có định nghĩa xác định được nó đó, thì chúng ta rước vô trong cái trạng thái gì? Hoang mang điên đảo của cái sự hành pháp của mình thôi. Do đó đó, thì khi mà quý tử đi vô phần mà sắc quẩn, thì quý tử sẽ thấy bốn sắc đại hiển này á, nó gọi là đất nước lửa gió, đất nước lửa gió. Đó, thì quý tử thường nghe như vậy đó, đất nước lửa gió, rồi chưa? Rồi, thì các đất nước lửa gió nó kèm theo đó những bọn thần kinh, những bọn thần kinh, những bọn thần kinh thế gọi là sắc y sinh, như là thần kinh nhãn, đó, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, à, thần kinh thân, quý tử nghe kẹp không? Đó, đó là những bọn thần kinh, nó cũng thuộc là sắc pháp. Sẽ đi nhanh không? Mấy cái này ôm lại không mà. Nhìn cho cô chắc tại nãy xưa nói tới cái thiệt thân mấy người đã sợ chứ nghe không? Cái thiệt cái thân. Mấy Phật tử cái này sư nghĩ rằng là sư ô lại má không có cái gì đâu mà quý tử lên nó nhanh đâu là sư nhìn nó nhanh quá hả? Ờ vì sư nói tại tại sư ôm nhanh quá sư nó ôm nhanh quá không phải cái chứ nè không nghe không kịp mà tự nghe kìa mà chưa hả ôm không nhanh nè ôm không có người quá nói là ô khán giả sư nghe kịp rồi. Ok được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp tục nè, chứ không có hết giờ đâu quả hả? Được chưa? Thì khi những cái này nè, những sắc thần kinh này nè, những sắc thần kinh này đó, sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân này đó, nó là những bọn sắc pháp, những bọn sắc pháp. Quý vị tự nhớ như vậy đó, hay là sắc trái tim của mình nè, trái tim mình đang đập đó, ta gọi là sắc ý vật đó, là những cái đó là thuần sắc pháp. Quý tử nghe kịp không? Đó là những thuần sắc pháp. Do đó quý tử phải biết, nhưng quý tử phải biết để mà định danh định nghĩa được nó. Chứ quý tử ngồi mà chúng tử không phân biệt được đó, thì quý tử không phân biệt được nào là danh nào là sắc đó, thì quý tử sẽ khó lắm. Cái phần mà sắc quẩn đó là thuần tí về sắc pháp, quý tử phải định danh nó được, đó là thuần tí về sắc pháp. Đó. Còn từ thọ quẩn đây nè, đi xuống cho tới cái phần mà gọi là thức quẩn đó, đó là thuộc là danh pháp. Cái tự phải nhớ như vậy đó, để mà chúng ta phải phân biệt được thì chúng ta mới niệm nó được. Quý tự thấy không nè, thí dụ như bây giờ ở trên Đà Lạt đó, có cái gia đình đó mà ở gần cái chỗ cái cốc xưa ở trên Đà Lạt, nó có hai gia đình, một gia đình nó đẻ 14 đứa con, một gia đình đẻ 16 đứa con. Cái ngày đám cưới của gia đình 16, còn gia đình 14 này sư không thấy, nên họ không có mời sư đó, nên sư có biết. Còn cái gia đình 16 này là có mời sư tới tụng kinh á, là sư mới biết là gia đình có 16 đứa con. Thì bên đây nó họ bữa đó ngày đó nó gả con gái, tức là bên nhà trai nó tới để mà là dặm là đưa quả con quê vậy, sư không biết nữa, quý tử nghe kẹo không? Thì cái ông cha mà của cô gái mà sẽ làm gả đi cưới đó, thì ông đứng. Bữa đó là quan khách tới đông lắm, sư thì ngồi trong góc rồi yên, không đụng ai hết. Rồi sư ngồi coi diễn biến cái câu chuyện đó ra sao thôi. Thì ông nói chứ, cái đứa kêu cái con nhỏ bữa nay nó lấy chồng đâu, kêu nó ra coi, cái nhỏ nó đi ra. Ông kêu ông đứng ông nói đó, nhỏ nó đi ra, ông nói chứ, con tên gì ba quên rồi. Đấy 16 đứa đó, nên ông quên tên rồi, người ta nghe kêu không? Đó, mới có 16 đó mà nó đã quên tên cái người con gái còn tên gì là gì, phải không? Mà quý tử học 28 sắc pháp của tử không biết cái sắc này sắc gì nữa. Quý tử nghe kêu không? Sắc thứ năm. Được không? Hả? Thì đó lúc đó sắc pháp đó. Thì quý tử đang niệm á, nó sẽ trở thành là một khối cứng nhắc. Để quý tử thấy là gì? Một cục sắt. Quý tử nghe kêu không? Tổng hợp linh tinh chương 3, tổng hợp nội dung vô thị pháp. Cái tự nghe kịp không? Được chưa? Do đó đó, quý Phật tử không có mà niệm được mấy cái này đó, khó cho quý tử trong cái trạng thái tìm được pháp lắm, khó lắm. Nên quý tử phải xác định một cách rất là dễ dàng, rõ ràng gì mới được, được chưa? Rồi, do đó khi là sắc nam, nam tính, sắc nữ tính, đó, là tất cả đều cái đó là đều là sắc pháp cả, đó là sắc pháp cả. Sắc của người nam nó khác, sắc của người nữ nó khác. Do đó nó có cái vị trí của sắc pháp đó đó, nằm trong cái phần gọi là gì, sắc, sắc y sinh, sắc nam tính cũng do tất đất nước lửa gió tạo ra, sắc nhãn, sắc nhĩ, thần kinh nhĩ tiền thiệp đây đó, cũng do đất nước lửa gió tạo nó ra, nên nó gọi là sắc nương nhờ mà sinh ra, y là nương nhờ, sinh là sinh ra, nên sắc y sinh, sắc nương nhờ nó mà sinh ra, quý tử nghe kịp không? Đó, ví dụ như quý tử có gia đình đó, rồi quý tử có hai ba đứa con đó, cái người ta hỏi cái này là gì? Sắc y sinh. Sắc y sinh 1, sắc y sinh 2, sắc y sinh 3. Quý tử nghe kịp không? Tại vì nó nuôi nhỏ nó mới sinh ra. Quý tử nghe kịp không? Còn người cha người mẹ là sắc y sinh. Sắc y sinh. Người cha người mẹ là sắc y sinh. Kịp không? Quý tử nghe kịp không? Đó, là như vậy đó. Nghe chưa? Rồi, những cái sắc này, những sắc này nó có những cái chức năng nó làm việc đó cho cái sắc quẩn này của tự mới tồn tại được, hay là nó phá hoại của tự trong cái lúc mà nó hoại diệt của sắc pháp. Quý tự phải biết cái bọn mà gọi là ba sắc đặc biệt đó, nó nằm ở dưới cuối của cái phần mà sắc pháp đó, là nhẹ, mềm và thích sự, là cái sắc đó đó nó sẽ làm cho quý tử thích hợp trong khi kỳ sắc pháp nó đang vận hành chuyển nhẹ, làm cho con người quý tử thấy nhẹ nhàng. Quý tử thấy khi mà quý tử thấy con người quý tử nhẹ nhàng là khi tử khỏe. Quý tử ví dụ như quý tử đi đường xa mà khởi đầu lên quý tử đi á thì thấy người mình đi nhẹ rồi, còn cái chừng nửa tiếng sau thấy người mình đi nặng đó, quý tử nghe kịp không? Thì sắc nhẹ này đó, nó xuống này, quý tử nghe kịp không? Rồi lúc đó nó cái tay chân quý tử nó nhấc cỡ dở lên đó, nó bắt đầu nó cứng thì bắt đầu nó mắc cái mềm đi, quý tử nghe kịp không? Còn con người mình đi thấy nó quể hoại, mình không còn thích nghi trong cái trạng thái đi nữa thì mắc cái thích sự này đi. Đó, ba cái loại sắc pháp này quý tử cũng phải nhìn thấy được đó. Chẳng hạn như quý tử ngồi mới đầu vô quý tử ngồi thấy khỏe thoải mái, chừng nửa tiếng sau bắt đầu cái con người quý tử cứng lại, hay là trạng thái nó đau nhức nó còn trở sang lên đó, thì ba cái sắc này đó nó mắc đi, ba cái sắc này nó bắt đầu nó mắc dần đi. Giống như quý tử chạy xe một hồi cái xăng dầu trong bình xăng của quý tử đốt lên nó xuống dần đi, thì những cái này nó xuống đó, quý tử phải niệm cái nó mới được, chứ quý tử không có phải niệm những cái mà gọi tứ đại nó được. Cứ ngồi một lần rồi quý tử ngồi niệm cái nên nó cứng lên cái đắc à, rồi nó tê lên cái đắc à, có chung nên lửa nó nóng lên. Lửa à, chúng đâu có thấy người thấy lăn không? Gió à, đất nước lửa gió. Cái đó nó là máy móc mà nó không có đúng với cái xa tí, cái niệm của mình. Mình phải niệm cái này, cái nhẹ, cái mềm, cái sự này, sắc pháp ra đang hoại diệt. Mình phải nhìn thấy nó, thì mình mới thấy là gì? Cái sắc pháp này nó hình thành và nó kết hợp lại một khối nhóm. Và khi có tự tháo hết tất cả những khối nhóm này ra thì nó không có một cái sắc pháp nào riêng của mình cả. Lúc đó quý tử mới thấy được là gì? Là vô ngã. Quý tử nghe kịp trên đó không? Giống như quý tử nhìn thấy một cái bắp chuối, cái bắp chuối, trong cái chuối nó ra một cái quả chuối, xong cái cuối cùng một cái bắp chuối. Quý tử cắt cái bắp chuối đó đi, quý tử vô, quý tử ngồi mà lọt hết cái vỏ bên ngoài, lọt vô từng cái muối trong này. Cuối cùng nó cái gì? Không còn gì hết chứ. Không có gì đó. Lọt hết luôn. Lọt hoài á. Lọt cái bắp chuối hoài á. Cuối cùng là nó hết. Nó không còn cái gì trong cái đó nữa. Cái vỏ cũng hết. Mà cái muối, cái sơ, nó bắt đầu gấp xuống hết trên. Thì quý tử sẽ thấy là gì? Không còn có một cái bắp chuối. Quý tử nghe không? Mà chút quý tử chỉ còn nhìn thấy cái bắp chuối của mình thôi. Quý tử nghe thiệt hả? Rồi chưa hiểu không? Yeah. Do đó tất cả cái đó đó là sự kết hợp và buông rồi ra xé ra hết ra đó, thì nó không có cái gì là cái một cái bản ngã nào cả. Quý tử nghe kịp xin nói, Do đó đó thì quý tinh niệm cái đó nó mới được. Rồi chưa? Rồi. Ví dụ như quý tự qua cái phần sắc pháp này, quý tự qua cái phần thọ quẩn, quý tự qua cái phần thọ quẩn đó, thì cái khi mà nó thọ này khổ, cái khổ này nó nằm đâu? Nó nằm ở trong cái thân. Nghe không? Cái tự nằm cái thân. Thì cái khổ này nó nằm ở đâu? À, nó nằm ở đâu? Quý tự nghe kèo ha. À, khi mà tự niệm khổ, khổ cái thân này có khổ, thì cái khổ này nằm ở đâu? Không có tìm ra. Quý tự nghe kèo ha. Còn quý tự đi lên trình bày, quý tự lên trình bày của một vị thiền sư, quý tự ngồi thiền, quý tự thấy khổ. Ông thiền sư hỏi, khổ từ đâu? Khổ nơi nào? Chỉ để mà ông diệt, ông chỉ, ông giúp cho hết. Thì lúc đó đó quý tử không niệm được cái khổ nằm ở đâu. Thì quý tử nghe kèo ha. Thì chính cái đó là quý tử mất chánh niệm, mà quý tử nằm ở trong cái tưởng thôi, chứ không có thật là niệm. Quý tử nghe kèo không? Như thế thì khổ, khổ nó có hai loại à, nếu ta chia theo hai pháp, nó khổ có hai loại: hiển hiển khổ, hiển hiển khổ và ẩn tàng khổ. À, ẩn tàng khổ thì như cái gì mà nó hiện bày á, thì quý tử nó thấy nó là hiển hiện. Quý tử nghe kèm không? Quý tử đi cái chân, quý tử đá vô cục đá, bút, hay đá vô cái cột, sưng phù cái chân lên, cái đó gọi là gì? Hiển hiện khổ, đúng không nè? Đúng không? Đúng không? Quý tử thấy đúng à? Phải chưa? Rồi, nhưng mà khi mà quý tử nằm, quý tử nằm trên một cái giường đúng là nệm đó, êm ái đó, nhưng mà quý tử nằm không đúng cách, nó chẹo. Chúng nó quý tử thấy nó nhói ở trong, nó nhói bên trong á, mà quý tử không thấy nó ở chỗ điểm nào mà nó làm chúng tử phải bị nhói đó, thì cái đó gọi là gì? Ẩn tàng khổ. Quý tử nhớ chưa? Quý tử nhớ đó hả? Hiểu không đó? Do đó đó, những cái khổ này á, là cái người mà hành giả phải biết niệm được, phải biết niệm được cái khổ, khổ rõ ràng như vậy đó, thì tâm tâm ấy cô lập nó lại, nhìn nó vô lại, nhìn thấy nó được mới được. Quý tử nghe kịp chưa? Chứ còn không á thì quý tử nói tới cái khổ này không có đơn giản như mình nói cái khổ như vậy được. Quý tử nghe kịp ha. Người ta nói cái lạc, cái sự sung sướng về cái thân, thế nào gọi là sung sướng về thân? Nó cũng hiển hiển lạc và ẩn tàng lạc. Quý tử nghe kịp không? À, khi quý tử đang ăn, quý tử đang ăn dùng một cơn đói, quý tử bắt đầu ăn, ăn vô thì bắt đầu nó gì? Ẩn tàng lạc nó hiện bài ra. Ẩn tàng lạc là gì? Nó bắt đầu nó no dần dần dần lên, cái đói hồi nãy nó mất, cái sung sướng, cái khỏe, cái thân mình bắt đầu nó phục hồi lại, thì lúc đó là gì? Cái lạc đó gọi là ẩn tàng. Quý tử nghe kèo không? Còn tới khi mà no rồi đó, không vô được nữa, nó nhét nhồi lấy cái thục cây thọt vô, cho nó nhét xuống rồi đó mà không vô được nữa đó, thì nó gọi là gì? Hiển hiển lạc. Khổ hiển khổ vậy là thất niệm rồi, vậy mà lạc nó cái đó lạc được, cái đó là lạc được, lạc quy cách. Quý tử nghe kèo không? Đó, những cái đó quý tử phải biết á, chứ còn không á thì quý tử không có thấy. Giờ bây giờ thế này, quý tử nghe kịp ha. Khi cái thân quý tử ngồi bị tê, thân quý tử ngồi bị đau, nhưng mà quý tử thấy ánh sáng của niết bàn nó tới, thì lúc đó niết bàn sắp sửa tới rồi đó, thì lúc bây giờ đó cái trạng thái an lạc của cái thân đó nó bắt đầu nó phát sinh lên, cái khổ cái đau cái nhức của mình nó bắt đầu nó nguôi ngoai, nó đè xuống, thì cái đó là gọi gì? Ẩn tàng lạc hiện lên, và cái hiện khổ bắt đầu nó giảm xuống. Quý tử phải nhớ như vậy đó, rồi từ đó quý tử mới có đủ năng lực để mà tiếp tục đi tới cái con đường là niết bàn. Chứ còn không á thì không có bao giờ quý tử đi nữa được hết. Đó, cả hai cái nó đi ngược lại nhau, khổ với lạc, vì thân luôn luôn là nên cái này nó hiển hiện thì cái kia là đang ẩn tàng, còn cái nào nó đang ẩn tàng thì cái kia nó đang gọi là gì? Hiển hiện. Vậy đó đó, thì khi mà quý tử lên trình pháp với các vị thiền sư đó, thì các vị thiền sư lắng nghe, nếu mà các vị mà biết về sắc pháp đó, các vị biết cái về thọ này nè, họ lắng nghe, cái họ thang, họ khổ cái thân, họ ngồi thiền họ phải khổ cái thân, thì cái lúc đó đó, cái vị cái thiền sư đó đó, nếu mà ông hỏi á, thì ông hỏi hai cách, khổ ở trên thế nào, khổ ở đâu, thì các vị thiền sinh á sẽ trả lời, khổ ở đây bắt đùi, khổ ở tại ngay cái lưng, hay là khổ ở tại nơi cái cổ, vân vân. Cái đó khổ đó là về thân. Lúc bây giờ đó, không như thế nào, thì lúc đó nó thấy rõ không hay là không thấy rõ, thì lúc bây giờ không thấy rõ mà lên than khổ, ta lên than thọ khổ đó, thì cái đó đọc là gì? Tưởng. Thế tôi nghe kịp á, dễ dàng lắm. Nên những cái đó là cái đó là những cái kỹ thuật mà quý tử phải nắm được. Mà quý tử nắm được đó, quý tử lên trình ông thiền sư, quý tử thiền sư nó quý tử đậu hết rồi. Thì học hết trên đây rồi. Quý tử nghe kiểu hả? Đó chỉ đó, thấy chưa? Quý tử mình nhớ ghi xuống đàng hoàng. Khổ đâu, khổ đó. Như thế nào? Tưởng. Thấy rõ. Tại là để là nhớ mà. Thành nó trước chặt. Dạ. Chúa đang thọ thôi, chưa tới tưởng. Cô nhảy thơ sống quá. Không, chú nói là tại vì nếu cô không niệm được cái thọ đó thì cô sẽ bị kể ra cái lúc mà cô trình pháp đó là cô sẽ rớt trong cái tưởng. Cô nắm được chưa? Chứ chưa vô cái tưởng. Tự nhiên kịp ha. Do đó đó, những cái này á là quý tử sẽ thấy cái lạc nó khác mà cái hỷ nó khác. Hai cái nó khác mà. Đó. Cái quý tử không có phải quý tử lên quý tử ngồi thiền, quý tử lên trình pháp chứ. Thấy ngồi thiền sao? Vù. Thế nào thích. Họ thích cái gì? Đào cái mỏ. Đây là hiện khổ. Cái đó là thật mất lòng người ta. Người ta nghe kẹo hả? Đào thấy mồ hả? Người ta nghe kẹo hả? Nên là vui không? Vui. Thích không? Thích. Cái vui, cái thích đó là cái loại nào? Hiểu. Người ta nói không? Nếu người ta ngồi thiền, thích không? Thích. Vui không? Vui. Vui lạc thì không biết. Nào đó, người ta chết trong cái trạng thái trình bày, ngay khi quý tử trình bày mà không xác định rõ như đó là quý tử ngồi thiền một tiếng đó hay là nửa tiếng đó, coi như là quý tử chết trong cái trạng thái gì? Tưởng không à. Quý tử chết trong cái thời gian phiếu của cái tưởng liền à. Nên nó quý tử phải biết chắc chắn, xác định rõ như vậy đó, buồn, đau hay là chán, khổ, là u hay là trạng thái bình thản, quân bình như là xã, quý tử phải niệm đúng cái nó. Thì tôi phải niệm đúng cái nó và xác định đúng cái vị trí của nó đang có, chức năng nó đang có đó, thì cái tự mới vô được cái niệm được. Mà khi cái niệm mà nó cái tự niệm đúng nó rồi đó, là bắt buộc là cái tự có cái tỉnh giác lên liền à. Cái tỉnh giác nó lên liền à. Khi mà tự có cái niệm rồi đó thì bắt buộc cái tự có cái tỉnh giác lên, không có bao giờ mà nó đi rời xa hai đường mà khác biệt đâu. Cái tự phải nhớ, không có bao giờ, giống như người ta nói có tam á thì nó có quý liền à, không bao giờ hai cái nó rời xa được hết chính á. Quý tử nghe kịp không? Nó không bao giờ nó rời xa, không có bao giờ. Do đó đó, khi nào người ta khởi lên cái hổ thẹn thì người ta khởi lên cái trạng thái hơi sợ tái diễn rồi. Do đó nó gọi là tam là quý. Thì khi ta nói đến niệm thì bắt buộc mà quý tử niệm đúng đó, chức năng của niệm mà rõ đó, thì bắt buộc quý tử có cái tỉnh giác liền. Tỉnh giác có mấy, bắt đầu có tự ra được cái tỉnh giác nó liền, đúng không? Đó, cái tỉnh giác này là thích nghi. Đó, thấy pháp rồi mình thích nghi, được chưa? Rồi cái thứ hai là chúng ta thấy nó thông hành thông suốt, bây giờ không còn mắc mú lo lắng nữa à. Rồi chúng tự thấy cái này là gì? Là cái tự làm đúng vũ lý, và cái tự còn cái gì nữa? Vô si, và không còn sai lầm nữa. Lúc bây giờ cái tỉnh giác này nó lên một cách rất là rõ ràng. Cái tự nghe kịp không? Chỉ cái niệm này nó là lúc đó nó già dặn rồi, nó già kiên cố rồi, và nó là vững chắc rồi, nó không còn lay chuyển được nữa đó. Thì lúc bây giờ cái niệm nó lên á thì kiên cố gì đó, tỉnh giác nó sanh lên. Bốn cái này nó khởi sanh một cách rất là mau lẹ, mà nó chính xác và không có chặt một phút giây nào cả. Quý tử nghe kèm không? Quý tử thấy thích nghi trong cái lúc ta đang ngồi thiền, hay là quý tử thích nghi trong lúc ta đang niệm cái pháp nó bắt được. Và quý tử thấy gì? Quý tử thông suốt, và quý tử không còn có một cái trạng thái là gì? Lo âu mà sợ hãi và thắc mắc nữa. Quý tử nghe kèm ha? Nhà lúc đó đó, quý tử thấy cái đường đi của mình là rõ ràng, đúng chân thật như vậy đó. Và lúc bấy giờ là quý tử sáng suốt, việc nên làm, phải làm. Thì lúc bây giờ cái tỉnh giác nó lên khi quý tử nắm đúng cái niệm. Nếu quý tử không nắm đúng cái niệm đó thì khó lòng phải tự lên được tỉnh giác lắm. Tại vì tưởng mà làm sao ra được tỉnh giác, chỉ có niệm mới ra được tỉnh giác. Mà quý tử không có niệm, mà tử hết trong tưởng, thì cái một cặp đôi mà pháp này đó nó không thành tựu, quý tử không có kết quả trong khi mà quý tử tu tập được. Thì nhớ ha, hiểu chưa, nắm được ha, vậy chưa? Do đó đó, niệm và tỉnh giác nó sẽ đến khi quý tử đúng pháp. Do đó đó, còn cái tưởng quẩn này, người ta qua cái phần mà tưởng quẩn này á, là nó kết tụ nó từ nơi đâu, nó kết tụ từ nơi đâu, nó kết tụ từ nơi cái pháp chế định, nó từ nơi pháp chế định nó ra. Quý tử nghe kịp không? Khi nào quý tử nhìn thấy pháp chế định á, là quý tử sống trong cái tưởng. Mà khi nào quý tử nhìn được thấy pháp siêu lý á, thì quý tử mới sống trong pháp niệm. Hai cái đó hoàn toàn khác biệt. Quý tử sống trong cái chế định là quý tử luôn luôn là quý tử sống trong tưởng. Khi quý tử sống mà trong cái pháp siêu lý là quý tử sống trong cái niệm, không bao giờ quý tử chắc được hết đó. Nên đó đa phần các quý Phật tử đi con đường là gì? Chế định. Thì tự nghe kịp xin đó à, hiểu chưa? Do đó khi mà quý tử muốn mà có chánh niệm là quý tử phải sống trong pháp siêu lý, và quý tử đừng sống trong pháp chế định nữa. Khi quý tử sống trong pháp chế định này á, là không bao giờ quý tử có cái chánh niệm được hết á. Chế định nó sẽ dắt quý tử đi luôn tuồng triền miên và không bao giờ nó dừng lại. Siêu lý nó dừng lại để chúng ta thấy rõ được thực tính, thực tướng và quý tử giác ngộ. Chứ còn chế định á thì nó che lấp, nó khỏa lấp, là nó dắt người ta đi triền miên trong cái trạng thái gì của tưởng, tưởng tượng mà thôi. Cái tự nhớ như vậy đó, chết chưa hả? Hết đó. Do đó những cái này á, quý tử phải ghi cho chắc nữa, để rồi gì, để lại nhớ. Có nghe kịp không? Dạ, quý tử đi, để lại nhớ. Chứ quý tử không có lo sợ gì hết á, hiểu chưa? Vậy đó, ngày hôm nay quý tử không nắm được pháp chế định là chi, ngày hôm nay quý tử không nắm được pháp siêu lý là chi, thì quả thật là trong thời gian qua quý tử chỉ đi trong cái trạng thái pháp hành trong tưởng quẩn, chứ quý tử không đi pháp hành trong cái thọ quẩn của siêu lý hay là thức quẩn trong của siêu lý. Quý tử đi toàn là trong cái tưởng quẩn. Do đó định danh được tưởng quẩn là định danh là cái pháp chế định, định danh được cái pháp thọ quẩn, sắc quẩn, hành quẩn, thức quẩn là định danh về trên pháp siêu lý. Quý tử nghe kịp ha, nghe chưa? Những cái điều đó là quý tử phải xác định rõ. Do đó người ta hỏi khi nào ta có tưởng, khi ta sống trong chế định là ta có tưởng. Khi nào mà ta không có tưởng mà ta có niệm là khi ta thấy được pháp siêu lý. Cái tự nhớ như vậy đó. Cái tự kia chuyện là siêu lý nó chỉ chưa ta thấy thực tính, được thực tính xong đó thì nó cho chúng ta thấy được thực tướng. Cái tự nghe kịp không? Rồi còn cái mà chế định nó chỉ có đưa cho ta hai cái mà chúng ta bị chi phối, một là danh xưng tên gọi, hai nữa là gì, ý nghĩa của pháp chế định. Do đó hai cái này nó chỉ bao gồm 13 pháp chế định mà thôi. Như vậy thì khi ta nói tới chế định, một là ta nói danh xưng, hai là ta nói diễn tả theo cái ý nghĩa của chế định để cho con người ta nhớ lại, tưởng lại, nghĩ lại, thì cái đó nó không nằm trong cái niệm mà nó nằm ở trong cái nhớ lại, để là nhớ những cái gì mà chúng ta đã có qua hay là ta có ghi nhớ trong lúc bây giờ, thì lúc bây giờ nó nằm trong cái tưởng quẩn, nó nằm trong cái danh xưng ý nghĩa. Ví dụ như này, anh đó đã đến à, quý tử nghe kịp không? Quý tử nhìn thấy tất cả cái này đều là danh chế định, cái danh chế định cả, không có cái gì mà là siêu lý. Đó đã đến, quý tử ghi cái gì đó thì quý tử nói chứ, anh đó đã đến, quý tử sống trong pháp chế định, nhớ không? Nhớ rồi, anh đó có nhớ, có đến. Quý tử nghe kịp không? Thì cái đó thì có tự nhớ như vậy, rồi bắt đầu có tự để một cái chủng tử trong cái tâm thức của siêu lý của mình á, trong một pháp chế định. Rồi ý nghĩa của anh đó là, đó là gì? Là lo từ anh đó có đến, cái ý nghĩa của đó là gì? Có đến, có đưa đồ và đi về, cái đó đó ý nghĩa của việc đến của anh này thì cũng là chế định mà thôi. Mới tự nghe kịp chưa nè. Cứ nếu mà cứ tưởng mà vượt qua cái pháp chế định, cứ tưởng nói tới pháp siêu lý, danh sách đã đến, danh sách ra về, khi người ta tìm ra được là cái gì? Chánh niệm liền. Vì nó có thực tính là gì? Danh pháp, và có sắc pháp. Còn thực tướng là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Đến rồi đi, theo vô thường. Không nắm bắt được là gì? Vô ngã, nhớ nghĩ tới buồn, đây là khổ, khổ đau. Nên tôi nghe khéo lắm. Chưa? Đó. Từ đây thì sao đó? Các quý tự nói chứ, danh sách nói với danh sách nghe là quý tự sống trong chánh niệm. Tại vì sao? Danh sách kia không để tới đây là danh sách kia là vô thường. Danh sách đó không phải là của ta, vô ngã. Mà ta nói danh sách đó không để tới ta là khổ đau. Thì đó người ta tìm được pháp siêu siêu lý, đó là thích nghi, thông hành, hữu lý và vô. Thôi cái đó phi lý đó chứ. Nhớ chưa? Cho nên quý tử phải đấy. Tưởng quấn nó có từ đâu? Tưởng quấn có từ nơi pháp chế định. Quý tử phải nhớ. Chánh niệm có từ đâu? Từ nơi pháp siêu siêu lý. Quý tử nhớ như vậy đó. Nếu không á thì chúng ta cứ mơn man, chúng ta sống trong cái mênh mang của pháp chế định mà thôi. Quý tử nghĩ đi, một ngày 24 giờ đồng hồ quý tử sống bao nhiêu phút giây siêu lý và bao nhiêu phút giây của chế định. Quý tử té đó, quý tử có bao nhiêu phút giây cùng chế định không? Khi ngủ là chế định, khi thức dậy là siêu lý. Hay vậy đó, ngủ là chế định. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Ngủ à. Có đang nghe kẹp không? Nghe chưa? Như đó đó, nên đó, định nghĩa của tưởng quẩn. Quý tử phải định nghĩa trên cái pháp chế định. Chế định gồm có hai: danh sinh chế định, ý nghĩa chế định. Chân loại là trong tất cả đều là tưởng, tưởng quẩn. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Từ cái tưởng quẩn đó đó, nó lý giải ra theo cái pháp chế định này, nó có 13 cái pháp, 13 cái pháp. Do đó đó, con người chúng sanh chúng ta trong đời này sống trong tưởng quẩn là phần lớp đông, phần lớn. Ít sống trong cái chánh niệm lắm. Vì tự nhớ như vậy đó, khó lắm. Khó sống trong chánh niệm lắm. Chúng ta dễ sống trong cái tưởng lắm. Cái tự nghe kịp ha. Vậy đó, bây giờ nào cái tử đang ngồi nghe pháp đó, cái tử đang sống niệm hay là sống tưởng? Thế nên á, bây giờ chúng ta còn nghe pháp nè, nên là sống trong tưởng hay là sống niệm? Tuần sau sư kể là cho quý tử nghe cái pháp này hay lắm. Quý tử mới nhớ bây giờ chưa? Phải nhớ đi, tuần sau sẽ bắt. Quý tử mới nhớ hồi tuần sau mà trước khi chấm dứt cái bài đó, sư sẽ nói cái pháp gì mà quý tử nắm bắt được không? Hiểu không? Quý tử hiểu không? Quý tử hiểu chưa? Hiểu không nè? Cái pháp cuối cùng trong cái buổi thứ sáu tuần trước á, là khi mà sư dừng lại đó, thì sư mới nói là gì? Tất cả đều nằm trong cái gì? Danh sách. Tất cả đều nằm trong danh sách. Quý tử nghe kèo ha. Trong danh sách đó có dục, trong danh sách đó có sắc pháp, trong danh sách đó có cái trạng thái liễu tri. Do đó đó, cái pháp cuối cùng đó mà sư dừng lại trong cái bài học cuối buổi thứ sáu đó, là sư gối đầu hôm nay chúng ta sư qua phần danh sách này để sư giải thích tiếp trong cái phần mà đại khổ quẩn. Quý tử còn nhớ không? Chả là nó chết. Quý tử sống trong tầng thái phòng thủ không nè. Đọc năm một cái giờ sẽ nghe. sư sư như vậy là cái niệm chỉ có xảy ra trong sát na mà thôi. Sát na hiện tại. Quý tử không sống trong sát na hiện tại, quý tử sống trong tướng, quá khứ và vị lai. Quý tử luôn luôn sống trong cái đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có chuẩn bị đồ ăn sáng ngày mai chưa? Quý tử có lo chuẩn bị đồ ăn sáng ngày mai chưa? Trong tủ lạnh còn sữa không? chưa hết. Quý tử hiểu không? Quý tử hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Quý tử nghe nghèo không? Đó, quý vị tới cả chỉ có niệm chỉ nghe hiện tại và không có quá khứ và không có gì vị lai. Quá khứ là nhớ lại và vị lai là để lại để nhớ, đều là pháp tưởng quẩn, đều là pháp tưởng quẩn. Thì tôi nhớ như mày đó, thì do đó đó mình phải sắc biến, bắt cái khi nào gọi là chế định. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nó phóng, quý tử nói là phóng à, quý tử nghe kịp không? Là quý tử đang niệm chế định. Tại vì sao? Nó vượt quá rồi. Quý tử nhớ lại tâm mình đó, mắt nó, cho tâm mình niệm được phóng à, là quý tử đang sống cái trạng thái gì? Chế định. Do đó quý tử phải niệm trở lại là gì? Tâm phóng, bắt đầu vô siêu lý. Tức là phải nhìn lại cái tâm phóng là gì? Tâm phóng giặc là tâm si, mình nhìn vô si. Và lúc bây giờ quý tử thấy nó đang sanh diệt, vô thường, có đau, vô ngã. Quý tử gom nó liền, chứ quý tử không có phóng đi theo nó, tìm nó trong cái chế định nó, dễ vờ cho ta đi tới có trạng thái gì? Nhớ lại, hay là chúng ta để lại? Thì nhớ, quý tử phải nhớ như vậy đó. Do đó đó, những cái này á, là chúng ta đang niệm đó, niệm chế định của một cái pháp tưởng, thành niệm chế định trong pháp tưởng. Quý tử không bắt kịp cái đó, rồi quý tử rớt ở trong cái trạng thái gì? Mắt chánh niệm của pháp siêu siêu lý, để quý tử thấy được thực tính và thực tướng của chính pháp nó. Để quý tử nhớ như vậy đó, được chưa? Rồi trong cái hành quẩn, nó là một loại danh pháp. Quý tử nghe kịp ha, nó là một loại danh pháp. Đương nhiên là nó còn có hai thể loại mà chúng ta được biết trên pháp, nó là gì? Tâm và tâm sở. Nó thuộc là gì? Siêu lý. Do đó những các pháp nó sanh lên mà thuộc về siêu lý, mà trong thuộc thành phần của danh pháp gồm có hai đối tượng là tâm và tâm sở hiện bài đang vận hành, ta gọi là hành quẩn, đang hành quẩn. Cái từ nhớ như vậy đó. Trừ ra năm hai tâm sở, ta trừ ra hai loại tâm sở thọ và tâm sở tưởng, thì ta có 50 tâm sở còn lại. Như vậy thì khi ta có một cái pháp xuất pháp, quý tử nghe kịp không? Xuất pháp là một hành quẩn. Tại vì sao nó gọi là một hành quẩn? Xuất nó gồm có ba, đúng không nè? Xuất nó gồm có ba: nhãn thần kinh, đúng không nè? Nhãn thần kinh, tâm nhãn thức, xuất với cảnh sắc. Do đó nó gọi là một xuất pháp. Xuất pháp nó còn có ba: thần kinh nhãn, tâm nhãn thức và mắt vô cảnh sắc, nó gọi là một xuất. Nhưng đây khi mà thần kinh nhãn và tâm thần nhãn thức tụ vô trong cái cảnh sắc này đó, chúng ta có một xuất pháp. Biết tôi nghe kèo ha, mà cái xuất pháp là đang hiện bài ra, ta gọi là một hành quẩn, đây gọi là một hành quẩn. Nhưng mà quý tử không bắt kịp cái cách xuất pháp đó thì quý tử sẽ rớt trong cái gì? Tưởng quẩn liền. Quý tử nắm được chưa? Đó, xuất pháp, quý tử nghe kèo không? Xuất pháp đó là gì? Một tâm sở xuất. Quý tử nghe kịp ha, tâm sở xuất. Do đó khi ta thấy sắc na niệm ngay hiện tại, ta bắt được cái xuất á, mà quý tử bắt không kịp á, thì lúc bây giờ xuất nó trở thành gì? Thọ tưởng tư mạng quyền nhất tâm nhất thông và tác ý. Nó đi luôn một bọn gì? 7 tâm sở biến hành. Quý tử hơi ra khỏi cái trạng thái của chánh niệm, lúc bây giờ nó góp xuống cho cái gì? Thọ tưởng tư mạng quyền cái thống mắt và ta thấy. Thì quý tử không còn niệm cái xúc nữa, mà quý tử lúc bây giờ quý tử đang niệm gì? cái cái tưởng chúng tôi đang ở trong cái tưởng mắt, cái tưởng nghe kiểm soát đó, được chưa? Do đó đó, những cái đó đó là ta gọi là hành quẩn nó diễn tiến rất là nhanh, và trong cái trạng thái đó nó có một bọn một nhóm nên gọi là một khối dẫn hành hiện hành dẫn xoay chuyển xoay và nó tác động tạo tác, rồi gọi là hành quẩn. Cái tôi nghe kèm ha, được chưa? Những cái đó đó thì chúng ta sẽ thấy khi ta nói tới niệm thì ta nói tới trạng thái của ngay hiện tại, thì cái hành này là chúng ta phải bắt đúng cái hành đang hiện bài, thì ta có hành quẩn trong danh pháp. Thì tôi nghe kịp ha, có hành quẩn trong danh pháp, mà chúng ta có hành quẩn trong danh pháp, lúc bây giờ của tôi mới thấy được cái sự chuyển xây của danh pháp đó ở trong góc độ tâm và tâm sở đó, nó tác động vô cái ý thức tâm tư suy tư nghĩ ngợi của mình đó, bắt đầu nó hiện bài ra theo cái của nó, theo cái của nó mà nó đối tượng của nó, đối tượng nó bắt được, thì lúc bây giờ ta phát hiện được là gì? Không có cái gì là của ta cả. Thế tôi nghe kiểu không? Nếu không có cảnh sát, nếu không có thần kinh nhãn, nếu không có tâm nhãn sát thì không có một xuất phát. Thế tôi nghe kiểu ha, hiểu chưa? Rồi nếu mà ba cái này vô cùng một lúc ta có một cái niệm, cái tôi nghe kịp không? Niệm về số phúc pháp, cái tôi nghe kịp ha. Nhưng mà người ta không bắt kịp những cái niệm một sát na của cái xuất pháp với ba cái này kết hợp một lúc trong một giây hay một sát na, thì ta có cái gì? Tưởng nhớ lại cảnh sát, thì đó là gì? Chế định. Ta gấp thì tầm chế định. Mà quý tử mà chế linh không xong á thì quý tử sẽ có cái trạng thái linh thiên cầu nguyện là chế linh. Quý tử nghe kịp không? Cầu cho nó trở lại một lần nữa để tôi bắt. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có cái trường hợp đó không? Hả? Có hả? Rồi, có cầu nguyện đó. Quý tử nghe kịp ha? Vậy đó đó, cái đó là khi ta niệm đó là gì? Siêu lý. Ta niệm là siêu lý. Cứ tự không có nói là cái trạng thái chế định là gì? Thấy à. Cứ tự nghe tiếp không? Cái thấy à là cái chế định. Cái tâm nhãn đó là siêu lý. Thần kinh nhãn là sắc pháp, là siêu lý. Cảnh sắc là siêu lý, thuộc về sắc pháp. Ba cái đó cứ tự thấy kết hợp vô đó là một pháp siêu lý, thì chắc chắn trong pháp siêu lý đó nó có thực tính và thực tướng, nhìn thấy rõ được bản chất đó, rớt cái tôi, cái ta, cái thằng kia. Kịp không? Rớt rồi đi luôn. Hiểu không? Mình được nắm được không? Hết sức là đơn giản. Được chưa? Nếu một tử không đi đúng siêu lý để mà tôi cô động lại trong pháp thực tính và thực tướng, thì lúc bây giờ cái tự sống trong cái chết gia định, bắt đầu cái tự diễn giải ra, tôi thấy cảnh sát sắc nó, thấy ghét, thấy thường, cái tự bắt đầu đi ra cái gì danh chế định hay là nghĩa chế định, để cho con người ta nghe để hiểu cái gì của tự đang muốn nói, cái tự nghe kẹo không? Cái đó không phải nằm trong cái pháp siêu lý, lúc đó người tự tha hồ minh mông sống trong cái tưởng, và cái tưởng mắc đi một cái niệm là cái trạng thái gì? Sanh diệt của danh sắc, ngoại diệt của sắc pháp, mà hiện bài trong từng mỗi sắc na mà chúng ta đang có hiện bài, chúng ta mắc đi cái hành quẩn. Kịp không? Sao con nó nhanh nào? Mắc hành quẩn thì có thần quẩn nha, cũng còn trong danh pháp, không có sao đâu ha. Người ta nghe kiểu, người ta phải đi đúng cái quy trình của nó, phải tự nắm được chưa? Do đó đó, khi mà quý tử kết hợp như vậy được thì quý tử mới phải bắt được. Nó không có đó thì quý tử không bắt được cái kết quả của mình được. Quý tử nghe kiểu mà được chưa? Nó gọi là hành quẩn mà quý tử thấy á, hai cái này thọ đủ chinh phục quý tử chưa? Vui buồn khổ quý tử đủ chinh phục quý tử chưa? Thọ đó có ha, đủ chinh phục mà bác nè, tưởng đủ chinh phục quý tử chưa? Mắt đường đi đó về luôn á bác nè, tài mó nó chỉ là một cái tâm sở, một cái tâm sở thôi, mà quý tử đối diện cái này tới 50 tâm sở đó, quý tử đánh không nổi nó đâu, quý tử đánh không nổi nó đâu. Nó hiện bài một cái luôn á, 50 cái mà nó ra một chặng một lượt á, quý tử cất cái hộp liền. Quý tử nhớ. Do đó đó, cái yêu cầu của người mà đối diện được hành quẩn và khả năng để mà nắm bắt được hành quẩn là yêu cầu là gì? Chánh niệm phải già dặn, cái tỉnh giác phải là sắc bén mới bắt được hành quẩn. Do số lượng quá đông mà nó nhảy bén những cái từng sắc na của danh pháp thì không khinh xuất nó được. Cái tên nghe kẹo ha, không khinh xuất được cái hành quẩn. Khi thọ nó lên á, người ta đánh một mình anh tâm sở thì không nổi. Khi tưởng nó lên á, người ta đánh một mình anh tâm sở tưởng không nổi, thì người ta không khả năng đánh nổi một cái một bộ 50 tâm sở của hành quẩn nổi. Thì tôi nhớ như vậy đó, và bảo đảm người ta là 100% chứ không phải là 90% nữa, là các vị thiền sinh không bao giờ bắt kịp những cái gì của hành quẩn cả, không bao giờ bắt kịp cả. Nó không bắt kịp sao đâu bả được. Vậy đi bằng hai ngõ này hai ngõ này đang nghe kẹo hả? Thấy chưa? Tất cả xác suất chính xác chứ không phải là ước đoán chắc chắn như vậy đó. Khi mà sư đưa ra những cái tài liệu thì quý tử không bao giờ quý tử thấy rằng là gì, không nắm bắt kịp những cái hành quẩn này tinh vi rất là nhây bén, mà nó đi từng bọn, hết bọn này tới bọn kia, thì quý tử sẽ thấy cái gì, hành quẩn nó vận hành kinh khiếp, quý tử không chịu nổi với cái thọ quẩn, không chịu nổi cái tưởng quẩn. Rồi quý tử gặp cái bọn thành quẩn này đó thì tự gớt ở trong cái thức quẩn luôn, thì tự không ra được cái thức quẩn, tự không ra được. Thì nói quý tử nghe cái này, khi quý tử thấy một cái pháp gọi là tham, quý tử nghe kịp không? Một cái pháp tham, quý tử nghe kịp nha. Tham từ đâu? Tham của tâm xã hay là tham của tâm tham? Tham của tâm xã là hành quẩn, tham của tâm tham đó là thức quẩn. Quý tử nghe kẹo hả? Đó, tham pháp, tham độc lập của nó là tâm sở, mà cái biết của cái tâm tham pháp đó tức là tâm tham, thì tham pháp là hành quẩn tâm sở tham. Quý tử nghe kẹp xin ha, thì lúc bây giờ cái biết đó là thức quẩn. Quý tử bắt cái này, bắt cái nào? Phải mới có hành thì làm sao vậy, bắt cái gì sao không bắt cái gì, không biết cái nào bắt hết rồi, không biết cái nào bắt hết, không biết nghe kèo không, biết thằng nghe kèo hả sư, tâm đâu tâm sợ đó thì nghĩa là bắt. Giờ sư nói thí dụ cho quý tử ra, quý tử dễ nhìn thấy nha. Thì sư nói thí dụ cái thi nha, để quý tử nghe nè. Nè, đúng không? Chanh, ly nước chanh, quý tử bắt cái nào? Hay quá. Chanh nè, trái chanh nè, đúng không? Ly nước chanh, quý tử lấy cái nào? Hay. chanh không có chanh có nước không sư, nên nước chanh thì phải có nước ngồi. Bây giờ muốn bỏ đá bỏ đường vô sư thêm đâu cho, nói chung là có nước rồi đó. Giờ sư hỏi với tên nào chơi chanh, giờ lấy nước chanh với tên lấy cái nào. Này, con nít với người lớn. Hả? Nhiều con nít với người lớn nữa. Hôm qua 3 tuổi với cái người lớn à. Cái tôi nghe kêu hát. Thấy chưa? Thấy chưa? Phải không? Nếu mà cái tự nói cho sư nghe, cái tự nói với sư nghe đó, thì sư mới giải thích được. Bây giờ cái tự nói cho sư nghe đi. Trong chanh và nước chanh cái tự lấy cái nào? Vậy lấy bài rồi. Thấy chưa? Lấy đi nước chanh đúng không? Có lấy chanh không? Bỏ nha. Sư sẽ cắt bỏ ha. Giờ sư nghe. Rồi sư rút lại. Sư chanh thì là tâm. Còn ni nước chanh không, là tâm sở. Tâm sở rồi. Đó là thành phần phụ thuộc của lấy nước chanh. Cứ tôi nghe kèo không? Chanh hay lấy nước chanh? Lấy tâm sở ha. Đà thú hàng của tôi nói sư phải nghe theo cái tưởng muốn nói gì sư phải nghe hết á. Cái nào đó thì sư bắt bằng mát luôn nè. Chanh thì đi nước chanh của tôi lấy cái nào hả? Tức là cái tự chọn á, chứ lấy chứ lấy cái ý nghĩa gì hỏi trời hỏi cái chữ lấy còn hỏi đó là nghe giữa hai cái này với cô chọn cái gì đi nó cho ra cái tầng thưởng nó luôn cho rồi đi đó, hai cái này với tự chọn cái đào đi đó. Chứ ơi nghe chữ lấy còn hỏi lấy cái gì đó thì thôi giờ sư nói chọn đó rồi đó. Tôi tự lấy hai cái này của tôi chọn cái nào hả? Thì sư nghe rồi họ lấy luôn à sư nghe họ lấy luôn rồi cầu đó thì sư hỏi nói luôn rồi người ta đang hỏi bà kiểm ta đang thử một bài học cái họ không lấy gì trên sư ơi mới biết tự đi mới tự đi thi người ta mới tự đi vô bài thi nghe không vô cái phòng thi người ta nói nè các thí sinh có hai đề thi thì A này thì B, cái tôi chọn cái nào, giờ không lấy cái gì hết thầy ơi. Trời ơi, trời đất ơi, mình sẽ nghe kiểu thế nào? Thưa sư, bây giờ mình chỉ hiểu là mình có chanh thì mới có ly nước chanh. Xà tốt rồi, đúng không? Thì làm sao mà mình, làm sao mà mình có thể ly được cái chanh thì mình sẽ không có nước chanh. Thì cái điểm chính là làm sao mình minimize, tức là mình bắt được cái chanh thì mình lấy cái chanh thôi à. Đấy, làm sao mà dịch là bằng cách nào thì đang khát nước mà nghe thấy mình chua luôn rồi, lấy chanh không là chua hết chanh à. Hết cái ví dụ rồi lấy chanh hết cái ví dụ, nhưng mà cái đó là cỏ xác rồi, cỏ xác rồi, cái ví dụ đó là cỏ xác rồi. Lên đi xây đô này, lên đi xây đô nghe rồi chọn cái nào rồi cái bà tình trí là bà lấy liền nước chanh luôn nên cho nó chắc ăn. Quý tử nghe kìm không? Dạ, thôi để mất thời gian quý Phật tử khổ tội nghiệp mình sẽ trả lời. Khi quý tử nói quý tử chọn cái chanh thì trong ly nước chanh này quý tử phải tách cái vị chanh nó ra để trả nước nó lại, quý tử mới lấy được cái chanh của nó. Quý tử làm được điều đó không? Quý tử làm được điều đó không? Không làm được. Do đó nó gọi là tứ tứ đồng. Quý tử quên đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đúng không? Đồng nương và thằng kinh. Do đó nó không tách rời nó được. Vị trí anh này không bao giờ tách rời được vị trí anh tâm. Do đó tâm có thì tứ đồng tâm sở có. Quý tử nghe kèo không? Do đó khi quý tử khởi lên một cái ý tưởng là tham. Đó chỉ là một là tâm sở đang khởi lên thôi. Thì quý tử nói chứ ta có tâm tham đó không? Thì cái đó nó quý tử bắt được cái tâm tham. Chứ quý tử không có bắt cái ý tưởng khởi lên tham. Quý tử nhớ chưa? Ý tưởng khởi lên tham là tâm sở. Mà tâm ở trong tham gọi là tâm tham. Quý tử nhớ. Rồi giờ sư hỏi lại cái vụ chanh đi. Khỏi hỏi. Xong rồi cái hỏi lại để trả lời. Tôi bà kiểm mà. Như tôi chọn cái nào? Trong hai cái chanh lấy chanh tôi chọn cái nào? Chọi nó chằn. Không chọi gì hết. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghe kèo không? Rồi quý tử phải nhớ như vậy đó. Quý tử phải đóng cho chính xác. Quý tử phải đóng cho chính xác. Quý tử nghe kèo không? Nghe chưa? Nghe chưa? À. Cái tâm tham là cái dạ thích, người ta nghe kiểu không? Nghe chưa? Và đó đó, đó là hạnh, hạnh quẩn. Quý tử nghe kiểu không? Từ đó quý tử mới thấy là trong khi mà quý tử ngồi tu tập về thiền, hành thiền, thì quý tử thấy quý tử niệm cái thọ hay là quý tử niệm cái tâm thức biết về thọ, cái tự niệm về tưởng hay là cái tự niệm tâm thức biết về tưởng, cái tự niệm về hành hay là cái tự biết là tâm thức biết về hành, vì tất cả thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đều là tâm sở. Do đó đó cái tự đi niệm cái đó đó là cái tự niệm trong cái chanh chứ không niệm trong ly nước chanh. Cái tự cái kẹp không? Chanh là tâm sở. Tại vì có chanh lâu lâu nó qua cam, lâu lâu nó qua me rồi đó, thì tâm sở. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nghe kiểu không? Chính do đó quý tử phải nắm cái gốc, chứ quý tử không nên nắm cái ngọn. Vậy thì cái tử niệm thọ, ta nói ta có cái thọ quẩn, ta gọi là thọ niệm xứ, thì ta niệm cái thọ vui khổ buồn u y xả này, trong cái niệm thọ này, cái biết cái thọ này là gì? Cái tâm. Tâm. Tên hiểu ha. Hiểu chưa nè? Gan được chưa? Gan chưa? Rồi, tôi gan được ha. Cái tự ra được cái nước chấm. Cái tự ra được nước chấm. Hay là các yếu tố để hầm ra nước chấm. Cái tự ra được ha. Được không? Được không? Cả hai. Cả hai luôn. Phải ra cả hai chứ. Trời ơi, đã niệm rồi không ra cả hai. Trời ơi, cả hai hiểu cả hai. Niệm hồi mới ra cả hai. Chưa, quên tự tắm được chưa? Tự tắm được chưa? Nhớ quá. Chưa tắm được. Chưa tắm lại. Không chịu rồi, nó không chịu. Quên tự là khi đâu quên tự có tham không? Hay là quên tự đang có dục? Hả? Quý tử đang dục pháp hay là tham pháp? Dục, dục cái tham. Đang dục pháp không à? Dục pháp dục. Quý tử không có tham pháp. Quý tử nghe kiểu xin đó. Do đó đó, đối với cái ngũ quẩn, người hành giả phải tìm thấy được cái nào là chính, cái nào là phụ. Nhìn chung trở lại, thọ, tưởng, hành nằm ở trong cái thức. Và hai phần thần ta thấy sắc quẩn và thức quẩn, gọi là danh, danh sắc. Tính nghe kịp chưa? Sắc quẩn và thân thức quẩn, tất cả ba cái này nằm ở trong cái bọn thức, thức quẩn. Hiểu chưa? Theo đó nó có tự co lại trong cái phần mà gọi là 16 cái tài quán, chỉ phát triển trong con đường tìm ra được danh sắc, chứ không tìm con đường gì thọ tưởng hành. Quý tử nghe kèo hả? Rồi chưa? Nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi sẽ xóa hả? Rồi sẽ xóa được chưa? Xóa được hả? Như vậy thì quý tử thấy cái này là khổ không? Quý tử thấy khổ, sắc quẩn là khổ không? Nghe rồi mới thấy khổ. Thọ quẩn này là khổ không? Khổ không? Khổ. Khổ. Cứ tự nghe kèo ha. Tại sao nó có khổ rồi là nó có lạc? Đã lạc rồi mà lại có khổ. Đã hỉ rồi lại có u. Và hết hỉ hết u rồi lại xả. Nó xoay chuyển theo cái dòng của siêu lý, là vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì chính cái đó ta thấy nó là gì? Một khổ. Một khối khổ. Một khối khổ quẩn. Quý tử nghe kịp không? Đó là một khối khổ khổ quẩn cái chia cái lắm đã ha hiểu á nhưng mà tôi nắm được cái này chắc rồi đó thì xin mới đi qua được cái bài kế cái đoạn kế đang niệm cái khổ đang đi nắm được chắc à thấy chưa ta đi qua cái dễ nghe dễ nghe dạ thưa ý sư như vậy là bất cứ trường hợp nào xảy ra thì chung cuộc cũng niệm vào cái danh sắc thôi danh sắc mà dạ chung vậy thôi chỉ có niệm danh và sắc thôi quý tử không có đi vòng vo quý tử không đi tốn thao thời gian của quý tử chỉ điểm hai cái đó thôi mà quý tử làm đúng hai cái đó để được gặp hai kết quả ngay tại 16 tài quán thôi quý tử không có đi phí thời gian quý tử nghe kèo không mà quý tử phải đi trong cái siêu siêu lý quý tử đừng đi trong cái chế hay chế định không có đi quý tử nghe kèo ha được chưa nắm được chưa ra được ha và giờ sư đi qua tiếp hoàn được chưa và sư đi qua tiếp vậy thì khi chúng ta đi qua cái khối mà ngũ uẩn này Đức Phật này nói nó đó là gì là một khối năm nhóm một nhóm năm bộ đây gọi là ngũ uẩn mà trong cái ngũ uẩn đó nó gọi là gì luôn luôn hiện bài theo trong trạng thái chi phối của pháp siêu lý chứ không phải nằm trong cái quy ước của pháp chế định mà người ta biết được. Chúng ta phải nhớ nó nằm trong luôn luôn ở trong cái khối của siêu lý mà ta không có nằm ở trong cái pháp quy ước của chế định được. Những cái quy ước mà chế định mà quý tử nói về ngũ uẩn là quý tử sẽ đi trong trạng thái gì là tục đế, không bao giờ quý tử thấy được thực tính thực tướng của bản pháp đó. Thì nắm được chưa? Rồi nay chúng ta đi qua cái phần mà gọi là gì mà chúng ta tìm thấy Đức Phật cần nói nó có bốn có ba loại mà chúng ta cần nên biết chúng ta xem nè sư vô lại cái phần là gì cái từ ngữ khổ sư bắt đầu vô trong cái tựa đề cái bài kinh này khổ vật chưa rồi nhưng mà thì khi ta đang đi tới cái chữ khổ từ ngữ Bali nó gọi là dukkha nha từ ngữ Bali gọi là dukkha tiếp những tiếp đầu ngữ câu đầu kiên đó là đúc là cái gì là xấu cái gì là khổ cái gì là không tốt hay là cái gì là không an vui thì những cái từ ngữ tiếp đúc là luôn luôn được khởi sanh chẳng hạn như chúng ta tìm ra cái từ ngữ là chúng ta được nghe tới dukkati tức là cái nơi đó là gì khổ thú là khổ giới khổ đau nó còn có bốn địa ngục ngạ quỷ atula đây là dukkati tức từ ngữ chữ đúng từ ngữ Pali đúng là nó đang tính chất gì cái gì là xấu cái gì là khổ cái gì là không tốt không an vui như cách kết hợp chữ gati là đi tới hay là cõi phần thì dukkati hai cái kết vô lại đó thì gọi là gì khổ thú hay cõi khổ những cái khổ đau những cái nơi đó chúng sanh sống trong cái khổ đau quý tử nghe kịp ha nghe chưa ni sư với châu ở tại thành phố Denver Colorado mới gửi cho sư một cái câu hỏi qua cái bài email ngày hôm qua là ni sư đọc trong cái quyển tác phẩm Proof of the Heaven thì giờ ni sư đó dưới sự tác động của sư kích thích ni sư nên có thời gian dịch thuật những quyển sách rất cần thiết cho đời sau. Ni sư là tốt nghiệp tại trường đại học Harvard, bây giờ đang làm ở tại chùa Quang Minh ở Harvard, Denver, Colorado. Thì ni sư đang dịch cái tác phẩm này, mà cái tác phẩm này đó, quý tử có biết có đọc hay không biết không đọc thì chưa có hiểu, nhưng mà nó sư đã đọc và hiện bây giờ nó nằm trong cái tủ sách của sư. Thì ni sư giới châu hỏi sư một câu, nói cho chồng khi mà dịch á, ở trên đó nó có các cõi trời. Thì sư gọi hỏi sư ở nơi có nó có các cõi trời, thế heaven, thì nơi đó có sông hồ ao nước, có con chó, có con cá. Là đi sư hỏi cái cõi này ở đâu vậy sư? hỏi sơ được đâu. Quý tịnh nghe kẹp không? À, các câu hỏi của ni sư Giác Châu ở tại chùa Quang Minh, thành phố Denver, Colorado mới gửi cho sư. Trong khi đang dịch cái tác phẩm Foot of Heaven thì thấy có nói diễn tả các cõi trời. Và trong đó, trong cho các cõi trời đó, nó có sông hồ, ao nước, có con chó, có cây, có cỏ, có con cá, con đủ thứ các loại sinh vật ở nơi đó. Thì sư hỏi đó, cõi trời đó cõi trời nào? Quý tử nghe kịp xin đấy không? Sư trả lời, cõi thấp là cõi địa cầu, chư thiên ở địa cầu. Thứ nhất. Cái thứ hai, cõi mà cao là cõi lục dục thiên giới. Thì cõi đó là sáu cõi trời dục giới thiên. Ngoài ra không có ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới, có sông hồ ao nước, con chó con cá ở tại nơi đó. Cõi trời sắc giới hoàn toàn không có, cõi trời vô sắc giới hoàn toàn không có, chỉ vì chánh pháp mà thôi. Chỉ có cõi trời lục dục thiên giới có đủ tất cả cái này, hay là cõi trời thấp nhất là cõi ở quả chư thiên ở quả địa cầu này đều có. Do đó sẽ trả lời lại cho ni sư Giác Châu, địa cầu thiên, chư thiên địa cầu và chư thiên ở lục dục thiên giới, từ tứ thiên dương đến thà hóa tự đại, các ngài chư thiên đó đều có khả năng tạo ra để mà hưởng lấy, nhưng mà thực ra họ tạo ra cho cái cảnh đẹp chứ không bao giờ để họ hưởng điều đó, tại vì họ hưởng cái dục của thiên giới không kịp để mà hưởng, không chi đâu mà coi cá chó gà heo một không có thì giờ. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó, quý tử đọc trong cái tác phẩm này nè thì nó đụng vô chỗ này đó, thì quý tử bị dội ngược ra đó. Quý tử nhớ lại là gì? Chư thiên cõi điện địa cầu và chư thiên ở lục dục thiên giới, nhớ chưa? Chư tử không có bị tắc nghẽn ở tới cái nơi này. Quý tử nghe kịp không? Quý tử sẽ được hưởng cái những cái này. Nếu quý tử ở trong các loại lục dục thiên giới và chư thiên địa cầu, quý tử được có mấy cái trường hợp này cả, có đủ hết á. Nó là rõ vậy đó, thấy không? Nó đi qua cái vị trí khác rồi đó. Quý tử nghe kẹo không? Nhớ chưa? Rồi, sự giải đáp của nó xong ha. Rồi, chúng ta trở lại là cái dukkha. Dukkha tức là khổ đau. Khổ đau nó chia làm ba. Dukkha nó gọi là khổ đau, nó chia làm ba mà chúng ta được biết. Khổ, thành khổ và hoại khổ. Yeah. Cứ tự chết hoài mỗi khổ. Nghe chưa? Hành khổ nó có 8. Mới tự nghe rồi mà nè. Nghe chưa? Hành khổ nó có 8. Nghe chưa? À, khổ khổ đó. Thì nó có 8. Cái tên nghe kèm không? Cái chưa? Rồi hành khổ nó có 2. Cái tên nghe kèm ha? Quải khổ nó có 2. Đã biết cái vậy đó. Cái chưa? À, chứ là ta biết kìa. Khổ có 8. Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly, thương mà phải xa là khổ, ghét mà ở gần quán tán hội khổ, cầu bắt đắc, mong cầu mà không được như ý là khổ, đúng không nè? Rồi chưa, thân ngũ quẩn này là thiệt là khổ. Do đó khổ này có 8. Khổ này gọi là có 8. Quý tử nghe kịp ha? Nó gọi là dukkha. Đức Phật nói 2 lần cái từ ngữ dukkha. Yeah. Tại vì nó có nhiều khổ. Đó nó gọi là thuộc loại đại khổ quẩn. Rồi chưa? Rồi, như vậy thì khi mà cái tử rớt ở trong cái loại khổ thứ nhất, là khổ, là cái tử lên xuống trong vòng 8 cái đó. Quý tử nghe kèm ha. Khi quý tử sinh ra, đời là quý tử đã khổ. Quý tử nghe kèm ha. Khóc trong cái trạng thái khổ. Còn từ đó quý tử rớt trong những cái khổ tiếp nối nhau trong cái bề mặt lĩnh vực tính tinh thần. Cái sanh này là thể, thể xác là quý ta đã khổ. Những mặt lĩnh vực tinh thần quý tử là gì? Ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bát đắc, cái thân ngũ quẩn này là khổ. Cộng chung cho này đó là gì? Năm cái khổ. Quý tử nghe kẹp ha, quý tử nghe kẹp. Có những người đứa bé nó có người mẹ, người cha, đó là gì? Là người cha, người mẹ, người sinh ra, có là sanh, sanh phụ, sanh mẫu, quý tử nghe kèm không? Nhưng mà nó sinh ra, nó không có người mẹ, người cha, mà do một người dưỡng nuôi nó ở trong trại cô nhi viện, chứng dân, thì nó có dưỡng phụ, dưỡng mẫu, quý tử nghe kèm không? Thì khi lúc bây giờ đó, nó bị nó xa, xa cái người cha, người mẹ sinh ra nó. Nó ở những cái trung đụng của cái cô nhi viện đó, nó khổ, và nó trong trạng thái gì? Nó không được tội nguyện những điều mà nó mong cầu, thì tất cả thằng đây là khổ, khổ quở. Lúc bây giờ đó là gì? Là sanh trong cái khổ, khổ khổ. Thì thân nghe kẹo ha, thì chưa, thì tôi thấy nó như vậy đó. Và từ cái sanh này á, không riêng, không riêng cho con người, tất cả chúng sanh trong tam giới đều nằm trong cái luật của sanh ra, để rồi phải già, rồi bệnh, rồi chết, quán tánh hội, ái biệt ly, cầu bát đắc và thắt sanh là khổ trong cả tam giới. Nên ngài gọi đó, Đức Phật đó là gì? Một khối khổ quẩn, đại khổ quẩn. Cái tên nắm được ha, được chưa? Rồi khi ta nói tới hành khổ, khi ta nói tới hành khổ là ta nói tới hai loại hành, mà ta nói là gì? Thắng và tâm. Khi ta nói tới ngoại khổ là ta nói tới hai loại khổ là thắng, tầm. Do đó đó, hành khổ, ngoại khổ còn có hai. Hành khổ có hai, ngoại khổ còn có hai. Cái tên nghe kẹp ha. Rồi bắt đầu Thiên Sư mới kéo cái khổ này xuống. Đi nhanh không? Đi kịp không? Đi kịp ha. Thiên Sư kéo cái khổ này xuống. Thiên Sư bắt đầu mới chú giải ra thêm nữa. Còn quý tử sẽ ghi tiếp tục nữa. Bữa nay chúng tử làm sao mà ghi cho đủ 68 trang là đủ không cái bài khổ quẩn này. Quý tử nghe kịp chưa? Thấy khổ rồi. Nghe khổ rồi. Đại khổ quẩn rồi đó. Khổ là cái khổ rồi. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi ha? Rồi chưa? Rồi. Trong cái sanh, quý tử nghe kịp ha. Trong cái già đó, sẽ đem cái một cái khổ này thôi nè, đó đem xuống đây nè, đó trong cái sanh có cái già, có cái bệnh, có cái chết, quý tử nghe kẹp không? Bốn cái này mà chúng ta đang thấy nó đang gì đó, thì trong mỗi cái nó đều có hai, đều có một hai, đều có hai, quý tử nghe kẹp không? Rồi cái hiển hiện và cái ẩn tàng, quý tử nghe kẹp không? Cái hiển hiện ẩn tàng, hiển hiện ẩn tàng, hiển hiện ẩn tàng, đó có là gì? Như vậy thì 8 thì quý tử bắt đầu nhân cho 2 là 16 cái loại là khổ. Quý tử nghe kẹp không? Kẹp chưa? Rồi kẹp chưa nè, đúng không á? Hiển hiện ẩn ẩn tàng thì ta nói 8 nhân cho 2 ra được con số không ha nè, đúng không? Hình như là bắt đầu xưa đúng chúng mấy chưa, bắt đầu xưa bóc tay tính nữa nè. Rồi ta trong 8 nhân 2 này đó là 16 đó, mới tự bắt đầu chia 2, chia 2 đầu kia ra nhân ra chia 2 ảnh hưởng và không ảnh hưởng. Cộng vậy thì chúng ta đọc gì? 16 nhân 2 đúng không? Khổ trong ảnh hưởng và khổ trong không ảnh hưởng, quý tử phải có hai cái loại đó. Thế nào gọi là khổ trong ảnh hưởng? Là cái ảnh hưởng của mình, và không ảnh hưởng là mình nhìn thấy người ta khổ mình cũng cảm khổ, cái đó là không ảnh hưởng. rồi không mắc mới nhưng mà cũng cũng học vô dễ gì không mắc mới đâu cả tương lai kẹo à người ta nghe kẹo chết nào đúng không được chưa người vợ người mẹ đi sinh ra đứa con cái khổ đó là khổ trực tiếp ảnh hưởng người chồng người cha là không không ảnh hưởng mà cũng cảm họ khổ cứ tự nói không có ảnh hưởng đi cái người nào mà nó không ảnh hưởng cái người đó rồi thiệt là khổ cái người đó mà nó không ảnh hưởng cái người đó thiệt là khổ cứ tự nghe kẹo pháo phải có chứ sự cô đơn cái đó là cái cực khổ đó mà thiệt khổ là gì mất nghĩa mất nhân diễn ly độc cư diễn ly độc cư người không có nghĩa không có nhân đâu không có cảm xót cái khổ của mình của người khác của người khác mất gì mà khổ của mình tại vì cái đó là của mình trời trời của vợ ảo nói ra toàn là cái khổ của mình người ta mất gì mình đem vô cái khổ đó của mình nhưng mà nó không là trực tiếp ảnh hưởng mà nó gọi là gì bắt ảnh hưởng gọi là giác gián tiếp người ta nghe kiểu không được chưa đơn nhà hai được chưa hay lắm á người ta nghe kiểu không được chưa rồi tự quan là hai cái trường hợp đó luôn luôn và tác động chúng ta được chưa cộng với biệt phải không sư? Hả cộng nghiệp với biệt nghiệp cộng nghiệp và nghiệp nhìn cho chấm nhau đó thật chưa không có tự nghe kẹp đúng không kẹp đúng không kẹp chưa tất cả đều là nằm ở trong cái trạng thái gì khổ hiện khổ an toàn khổ ảnh hưởng và không ảnh hưởng khổ cứ tự nghe kẹp ha gián tiếp và trực tiếp cứ tự nhớ như vậy đó không thể nào cứ tự nói mà không được hết á cứ tự nghe kẹp không rồi chưa do đó những cái này Đức Phật ngày nói gọi là gì? Đục khá. Đúng không? Cứ Đức Phật nói là cái này là đục. Đục khá. Được chưa? Mà trong cái đục khá, cái ái nghịch ly, cứ tự nghe kẹp không? Cái quán tâm hội và cái cầu bắt đắc. Cái cầu bắt đắc. Rồi cái thằng ngu ngẩn. Nó hổ tương với nhau. Nó hổ tương với nhau. Trong cái biệt ly này nó khởi sanh lên và nó già đi và nó sẽ bệnh hoạn trong cái nhớ mà thương và nó chết trong cái trạng thái gì? Xa cả ái của họ. Do đó nó gọi là gì? Khổ như hai nội phần và ngoại phần. Cái này hổ tương nhau. Âm 2 nhân 2 là 98. Khổ. Hỏi sư mỗi lần sinh nhân vậy sẽ có khổ không? Khổ. Quý tình nghe kẹo không? Yeah. Quý tình nghe kẹo không? Cái ái từ đâu mà có? Do từ sanh. Cái nó khởi sanh lên á. Còn trong cái ái biệt ly đó nó sẽ già, nghĩ suy, nó không buông ra cái ái biệt ly này á. Là nó là già của ái biệt ly. Và nó bệnh hoạn của trong cái biệt ly và nó chết trong cái biệt ly. Bốn cái còn lại cũng như là nội phần và ngoại phần. Chuyện ta khó đại khổ quẩn không? Khổ đại cho rồi. Khổ đại khổ quẩn, khổ đại luôn. Cái tên cái kèo ha. Do đó nó người ta gọi là gì? Nội phần và ngoại phần. Cái tên nghe kèo ha. Ngoại phần và ngoại phần. Cái chưa? Trong cái sanh có ái biệt ly, trong ái biệt ly có cái sanh. Cái này là nội á thì cái này là ngoại hỗ trợ. Mà cái này là nội á thì cái này là ngoại hỏi tiếp trợ. Là hai bên nó hỗ tương với nhau. Không rời nhau. Tức là một cái này có cái kia. Do đó tám cái này thì có tám cái kia hỗ trợ lại với nhau. Mà nó kết hợp nhau từng mỗi chi tiết như vậy đó. Quý tử sẽ thấy là gì? nó sẽ nhân con số lên con số đại đại khổ, đại khổ vẫn sẽ nghe. Nhưng mà chỉ cần cắt một cái là sụp hướng hết. Cắt một cái xong hết. Đúng, đúng, đúng. Đúng, chỉ có cái đầu mối thôi. Đầu mối của nó là gì? Cái là khổ đế. Thì cái của nó là gì? Phải cắt cái tập. Tập đế. Là xong. Cái dục. Cái dục. Quý tử nghe kèo ha. Nghe chưa? Không phải đánh xuất gia. Cái tên là, cái này là khổ đế nè. Quý tử nghe kèo không? Đó là gọi là gì? Sinh già đau chết á, là khổ đế. Thì quý tử phải diệt cái gì? Tập đế. Thì quý tử mắc từ cái khổ đế. Ngay tức khắc. Ngay tức khắc liền. Nắm được chưa? Rồi chưa? Người ta qua cầu thằng gọi là gì? Hành khổ. Hành khổ. Trong cái thằng hành đó là thân hành. Khổ. Tâm hành. Khổ. Cái đó đó. Nên hành khổ có hai. Thân hành khổ, tâm hành khổ. Quý tử nhớ như vậy đó. Nghe chưa? Quý tử thấy thân hoạt động, thân hoạt động không ngừng, không nghỉ, nó sẽ là gì? Nó sẽ có cái gì? Cái khổ của sự hoạt động của nó. Quý tử nghe kèo không? Cái tâm của tử dẫn hành, hoạt động, suy nghĩ không ngừng nghỉ thì nó sẽ có gì? Tâm hành khổ. Quý tử nghe kèo không? Do đó đó, thắng hành khổ, tâm hành khổ, chung lại hành khổ nó có hai loại. Quý tử nghe kèo ha. Kể chưa? Rồi ha. Kể chưa? Còn ha. Cái đó ta làm đi qua phần thứ hai đó. Kể chưa? Rồi chúng ta đi qua cái phần thứ ba mà chúng ta đang gọi là hoại, hoại khổ, hoại khổ, danh hoại khổ, sắc hoại khổ, chung lại là gì? Có hai là khổ, chung lại là có hai là khổ. Danh sắc, danh và sắc, thân với tâm. Quý tử nghe kẹo không? Được chưa? Rồi. Thân và tâm, danh và sắc, quý tử nắm được ha? Được chưa? Được chưa? Đúng không? Thân hành, đi đứng nằm ngồi, quý tử nghe kẹo không? Tâm nghĩ si, nhớ lại, gọi là thân, tâm hành. Quý tử nghe kẹo không? Danh và sắc, loan là hoại diệt, do đó gọi là gì? Sanh, danh hoại. Danh hoài khổ, sắc hoài khổ. Quý tử nghe kịp ha? Nó không ngừng nghỉ. Đúng nha, không ngừng. Đúng, tử tử nghe kịp ha? Do đó đó, chúng ta trở lại. Đức Phật nói nha, có hai, có ba loại khổ. Hành khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Được chưa? Rồi, trong ba cái này nè, thứ tử sợ cái nào? Trong ba cái này quý tử sợ cái nào hả? Ý, có câu trả lời dưới rồi kìa. Sợ cái tập đế. Tập đế. Ý, có câu trả lời. Tập đế lý trả lời đó là trong ba cái khổ này quý tử sợ cái nào? Quý tử nó sợ tập đế. Không có sợ cái khổ đế, mà sợ cái tập đế. Tại cái tập đế nhân sanh ra khổ. Khổ đế. Do đó đó, quý tử sẽ sợ cái tập đế rồi. Đúng không em nè? Rồi, quý tử trả lời. Vậy là có câu trả lời rồi, quý tử thù thắng rồi. Chứ làm bài kiểm mà có câu đáp số là xong rồi. Quý tử nghe kiểu không? Nghe chưa? Rồi. Xin trả lại. Trong ba cái khổ này, quý tử nghĩ tới tập đế. Cái đó là cái gì? Tập đế là cái gì? Ẩn tàng khổ. Quý tử nghe kèm không? Tại vì mình không thấy cái ái dục của mình. Vậy đó, thấy không nè? Vậy đó, quý tử phải cẩn thận. Khi ta hỏi ba cái khổ này, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, thì quý tử sợ cái nào? Quý tử nó sẽ sợ tập đế. Phải. Đó là chân lý, đó là siêu lý, đó là thực tướng. Trong con đường mà ta gì? Tìm được cái bản chất khổ. thật sự vậy. Nhưng mà nó thuộc loại là gì? Nó thuộc là gì? Ẩn tàng khổ trong cái khổ mà mình hiện đang có. Thứ tư nghe kiều sẽ nói nè, như vậy thì khi quý tử ngồi thiền, khi tử ngồi thiền đó, quý tử ngồi thiền và ta áp dụng trong cái thí dụ ta ngồi thiền đây nè đó, thì quý tử sẽ thấy, quý tử nói nè, tôi có khổ đế, thì quý tử sẽ đi tìm cái gì? Cái tập đế. Quý tử nghe kịp không? Để mà diệt nó thì lúc bây giờ là khổ đế sẽ mất. Nhưng mà thật quả thật là gì? Không phải đơn giản dễ như ta đang nói, vì nó là ẩn ẩn càng khổ. Quý tử nghe kịp không? Rồi do đó chúng ta ngoài cái khả năng chúng ta tìm ra được cái ẩn tàng khổ trong vị trí ái dục, chúng ta đang tìm cái nó ở trong cái tâm thức cái này nó đang ẩn núp. Thì ở ta đây ba cái loại khổ này, người ta ngồi thiền đó, thì ba cái loại này nó là hiển hiển khổ, nó hở hàng để cho ta thấy, hay là chúng ta dễ nắm bắt được, ta niệm được nó. Thì trong cái khổ khổ hành khổ hoại khổ này thì quý tử sợ loại khổ nào? Sẽ suy nghĩ trả lời, suy nghĩ trả lời. Người ta trong ba cái khổ đó, trong ba cái khổ đó đó, người ta sợ cái nào? Hả chưa? Sợ hết ba cái luôn cho nó chắc ăn nè. Thí dụ như quý tử vô trong cái thi mà đi thi bằng lái xe đó, điểm đi đó, nếu nè nó có ba cái, nó cho câu hỏi thế này: trên đường bạn lái xe, bạn thấy một cái accident đang xảy ra trên đường lộ, thì nó đề a bỏ nè, bỏ đi luôn, hai gọi cảnh sát, ba nhảy vô cứu nó. Quý tử bỏ vô câu nào? Lấy hết ba. Đi trả lời đi, lấy hết ba. Thì sư phải lặp lại nhiều phải không nè? Trong cái bài thi đó, bài kiếm đó, nhưng mà trong DMV đó thì bằng lái xe đó, khi mà thấy bác sĩ đang trên đường lộ, một bỏ đi luôn hay vậy đó, thứ hai gọi cảnh sát để tới, thứ ba là gì? Đậu xe lại nhảy vô cứu đó. Thì quý tử chọn cái nào? Hả? Hả? Gọi cảnh sát đúng không? Không không không, mình gọi cảnh sát xong rồi mình nhảy vô cứu, cứu không được bỏ đi, bỏ đi là ba đi, là ba đi, bỏ đi, gọi cảnh sát nhảy vô cứu sửa không được bỏ đi luôn, bỏ đi. Thì cái gì đó quý tử muốn làm đâu làm, đó là trên phần thực hành. Nhưng mà trong điểm bài thi kìa, A, B, C kìa, quý tử phân trong ba cái hả? Có cảnh sát thì sẽ hiểu rồi. Quý tử gọi cảnh sát tôi hiểu rồi. Như vậy thì quý tử trả lời ba cái khổ một ôm hết vô hả? Hồi xưa câu hỏi đó thiệt, có thiệt hả sư? Thiệt ở đều cà lì đó. Ủa như vậy là phải cho mỗi người lái xe phải có cái điện thoại sao? Nó có cái phone nghe dọc đường đó, trên đường lộ nó có phone đó đó, cà lì đó không nè. Nếu như mà quý tử mà không thi mà bằng cà lì đâu, quý tử dính cầu đó chắc liền nè. Sư bằng cà lì mà không có được quyền bỏ đi luôn, theo liền mà nhảy vô cứu á là nó xô mình liền. Phải chỉ gọi cảnh sát thôi nhớ vậy nè, hiểu không? Cho đó nó quý phật tử mà quý tử mà bỏ đi luôn cái thằng sau đó, cái thằng xe sau nó chạy, nó thấy đó, nó thấy xe đang rồi thấy mình chạy trước luôn mà không gọi nó ha, nó gọi cảnh sát, cái thằng mẹ đi luôn nè, là quý tử mắc bằng luôn. Ở bên Cali nó khó lắm, nên quý tử qua mình bánh với thi bằng thi à. À, chứ, bỏ đi luôn nhé, mình đâu dám nhắc. Còn xác, nó nằm trên đó, ai xích mấy, đường lộ mấy, cây số mấy đó. Rồi ở trên quốc lộ 5, quốc lộ 5 vậy đó. Rồi mình tí, thì nó còn thank you mình á. Cái bên 911 nó thank you mình á. Cảm ơn ông cho tôi biết cái information này, rồi nó tới. Tại đó là mỹ nhân. Tại đó là bị nhan nhẹ vô cuốn chứ. Cái này là nghĩa chế định. Nghĩa chế định. Giờ nó sẽ nói cho nó bị nhan gì cũng vậy. Nó cũng thành quỷ nhan luôn à. Nó bày nhầy máu mẹ nó tùm lum người nó rồi. Mỹ được. Thực tướng hiện bại. Trời ơi, giờ còn nằm mơ nằm mộng Mỹ được gì nữa. Nó là quỷ nhan rồi. Nó tan nát cơ thể nó rồi. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử không có. Không có. Quý tử do đó đó. Quý tử đi thi mà quý tử ta cho A, B, C đó. Thì đi tỷ phải một thôi. Chứ quý tử không được tấm ba câu vô khúc luôn. Được không? Còn quý tử vô 1, 2, 3 tu khoanh hết. Thì đó đâu có cho ai mà quý tử đậu được. Thế thì quý tử là còn chưa trở lại rồi, yeah, sẽ trở lại, quý tử đi xa quá sẽ trở lại. Trong ba cái khổ này quý tử chọn cái khổ nào? Sợ cái nào trước hả? Sợ cái nào trước? Hả? Hoài khổ. Hả? Hoài khổ. Quý tử nghe kẹo không? Đó, quý tử phải thấy, quý tử phải điểm danh là được nó. Quý tử ngồi thiền quý tử mới thấy được. Quý tử nghe kẹo không? Được chưa? Rồi, do đó đó, khi quý tử đi sống trong cái thế gian này mà sư trở lại, quý tử vẫn còn trong giới định, quý tử không tìm được cái siêu lý đó, thì khó lòng quý tử tìm ra được chân lý đó. Quý tử nghe kẹo không? Quý tử ôm cái khổ khổ này đó là thuần túy là chế định cả. Quý tử nhớ nha. Do đó đó, quý tử trong khi mà quý tử ngồi thiền, quý tử phải tìm được cái siêu lý đó gì? Chỉ có là hoại chứ nó không có hành. Tất cả đều tới thật là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã đều là hoại khổ, chứ không có khổ khổ của chế định, không có hành khổ của cái trạng thái sanh diệt của pháp, mà phải là hoại diệt của thực tướng. Vô thường, khổ đau, vô ngã thì mình thấy nó hoại diệt, mình mới sợ, mình bỏ đi cuốn chiếu, rồi mới tệ cuốn chiếu, hay là gọi là hành sợ chuyển tộc. Chị chỗ bây giờ còn hỏi là sao sao sợ nó nữa. À, lúc đó mà xỉu. Không cuốn chiếu mà cũng không thấy luôn. Người ta hiểu không? Vậy đó đó, khi ta hỏi ba cái loại khổ, bạn sợ cái khổ nào? Sợ cái hoại khổ. Quý tử nghe kèm ha. Sẽ chỉnh dẫn chứng một cái thí dụ cho quý tử nghe kèm này. Khi ái mà nó làm biệt ly, nó không phải là hình tướng của cái khổ, khổ đã có gọi là ái biệt ly, nhưng mà trong cái ái biệt ly nó hiện bày cho cái gì? Một cái hoại diệt, một cái hoại diệt rồi nó mới biệt, nó biệt ly. Quý tử nghe kịp không? Cái quán tấn hội là đã hiện bày cái khổ rồi, nó đang vận hành cái khổ trong cái quán ở chung nhau, nhưng mà cái hoại là gì? Diệt đi một cái tình thương, cái ái luyến, nó mới đưa vô mới tới sân hận, rồi quán tấn hộ bởi cái hoại hoại khổ nó đã tới. Quý tử nghe kèm không? Cầu bắt đắc là khổ rồi, nhưng mà tại sao nó không được mà gọi là khổ? Là vì nó hoại gì cái gì? Cầu mà để được mà nó hiện bài cái bắt đắc mà không được, do đó nó là cái hoại khổ. Tự nghe kèm không? Do đó đó, quý tử nhìn ra được cái đó đó, thì quý tử mới nắm được cái thực tướng của chính pháp. Và chính cái đó quý tử mới sợ là gì? Ta nhìn không đúng cái ngoại khổ, mà ta chỉ nhìn thấy cái khổ khổ, ta nhìn thấy cái hành khổ suông mà thôi, chứ quý tử không nhìn thấy được trong mọi cái pháp đều có tính chất của ngoại diệt khổ. Quý tử nghe kịp hả? Do đó đó, thì khi mà người ta đưa cái câu hỏi đó thì quý tử sẽ trả lời trong cái trạng thái gì? Hoại khổ là cái đáng sợ. Cái đáng sợ. Có. Câu hỏi nó có nằm trong đầu nào không? Để lấy kẹo. Vậy đó, tính ra câu hỏi này có lấy kẹo. Để chúng nó nhớ ghi xuống. Quý tử muốn nói sao nói. Xin lỗi. Quý tử nghe kẹo không? Do đó đó, quý tử phải cẩn thận. Trong cái sanh mà đang có cái già, tức là cái sanh đã bị hoại để mà hiện bày cái già. Trong cái già mà có cái bệnh là cái già nó bị hoại, thì tới cái trạng thái gì? Bệnh. Mà trong cái trạng thái sanh già bệnh mà đi tới cái chết, thì là sanh già bệnh đã bị hoại rồi mới hiện bày cái chết.